Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 167 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yết Hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói: Hiện tại có thể. Ân. Lục Đinh Thần Hỏa nói: Kỳ thật, những số tầng Hồng Mông Tháp kia cũng không có hạn chế. Sở dĩ ngươi không thể mở ra là bởi vì nó cố ý gây nên. Dương Diệp tự nhiên biết nó này là chỉ người nào, lập tức nói: Vì cái gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói: Bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Trong tháp có thật nhiều đồ vật không phải đồ vật của thế giới này. Những vật kia vượt ra khỏi phạm trù của thế giới này. Càng vượt ra khỏi thế giới này, NHLN biết, thực lực không đủ. Ngươi căn bản không có cách đi khống chế những vật kia, tựa như ta. Nếu như trước đó không phải nhục thân ngươi cường hãn đến trình độ nhất định, ngươi cưỡng ép mượn chờ lực lượng của ta, kết cục nhất định là hôi phi yên diệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói: Rõ chưa? Nó không phải hạn chế ngươi, mà là bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Dương Diệp trầm mặc. Hắn không có hoài nghi Lục Đinh Thần Hỏa. Mặc dù Hồng Mông Tháp không cùng hắn trao đổi qua, nhưng không thể phủ nhận Hồng Mông Tháp một mực trợ giúp hắn. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói: Nó lựa chọn ngươi làm chủ, có lẽ là bởi vì bất đắc dĩ, nhưng giờ đây ván đã đóng thuyền. Hơn nữa ngươi thu được tán thành, cho nên nó chỉ biết trợ giúp ngươi mà sẽ không hại ngươi. Nhưng ngươi cũng cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ chân chính nắm giữ nó. Không chỉ không cách nào nắm giữ nó, càng không cách nào trợ giúp nó. Trợ giúp nó có ý tứ gì? Dương Diệp không hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: Thời điểm nó bị tiểu thất của ngươi trộm ra, đã bị trọng thương, cho nên nó chỉ có thể phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, dựa vào ngươi đến khôi phục thương thế của mình. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, theo ngươi trở nên mạnh mẽ, nó cũng càng ngày càng mạnh, không phải sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực, ban đầu Hồng Mông Tháp chỉ là một vòng xoáy nhỏ, mà bây giờ Hồng Mông Tháp ngay cả cường giả chí cảnh cũng có thể trấn áp. Phải biết hai huyết nhân kia là viễn siêu cường giả chí cảnh, nhưng vẫn bị Hồng Mông Tháp ép gắt gao. Ngươi không phải muốn đi tầng tiếp theo sao? Hiện tại nhắm mắt cảm thụ một chút, cẩn thận cảm thụ một chút. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, ước chừng 5 hơi sau, hắn chậm rãi mở mắt. Ta đã biết. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một hơi sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước một cánh cửa, ở trên cửa kia, dán một phù lục kim sắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay Dương Diệp đưa tới phù lục, nhưng đúng lúc này, phù lục kia đột nhiên từ trên cửa trôi xuống, cuối cùng rơi vào trước mặt hắn. Két. Theo một tiếng vang vang lên, cánh cửa trước mặt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Dương Diệp cũng không có đi vào, mà nhìn về phía phù lục trong tay. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tà ác đột nhiên từ trong cửa đánh ra. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn vội vàng thu hồi phù lục. Sau đó hữu quyền bỗng nhiên oanh một cái. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn lui hơn ngàn trượng, vừa dừng lại. Một vòng tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, bên trong đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong này có người, hoặc là yêu thú. Trầm mặc hồi lâu, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới trước lò luyện đan ở tầng thứ hai, sau đó nói, đó là vật gì? Hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút, nói đùa, một đạo khí tức liền kích thương hắn, đồ vật bên trong sẽ đơn giản. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, một cánh tay, một cánh tay. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, người xác định là một cánh tay. Xác định, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Biểu lộ của Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì vừa rồi hắn bị một cánh tay đả thương. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn trầm giọng hỏi, tay người nào? Một gia hỏa danh xưng chiến thần. Lục Đinh Thần Hỏa nói, kỳ thật không phải danh xưng, hắn là chiến thần. Chiến thần chân chính, từ xưa đến nay, đệ nhất chiến thần. Vậy tại sao tay hắn lại ở chỗ này? Dương Diệp nói. Bởi vì hắn chết. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nói. Chiến thần cũng sẽ chết sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Chiến thần không phải vô địch. Hơn nữa hắn là chiến tử. Kỳ thật hắn muốn chạy trốn. Thế giới kia của chúng ta, rất ít có người có thể giết hắn. Nhưng hắn không có trốn. Chiến đến một hơi cuối cùng. Dương Diệp nói. Vậy tại sao tay hắn lại ở chỗ này? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Chủ nhân ngẫu nhiên đạt được. Sau khi đạt được chủ nhân, lúc đầu muốn dùng đến luyện đan, nhưng còn chưa bắt đầu, liền phát sinh một chút sự tình. Cuối cùng Hồng Mông Tháp bị tiểu thất trộm đi ra. Chủ nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, không cần phải nói. Chủ nhân trong miệng Lục Đinh Thần Hỏa là lão giả đạo bào. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Biết vì cái gì ta biết ngươi có thể mở ra tầng thứ tư mà không nói không? Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Bởi vì, ngươi chỉ có lắp đặt cánh tay kia mới có thể tiếp nhận lực lượng của ta, sau đó mang ta đi ra ngoài. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Lắp đặt cánh tay kia. Dương Diệp nói. Ngươi xác định ta có thể được. Ngươi xác định sẽ không ra vấn đề gì. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Sẽ không có vấn đề lớn gì. Bởi vì thần hồn của chiến thần kia đã sớm tiêu thất. Trong cánh tay kia không có thần hồn. Chỉ có một chút ý chí bất khuất còn sót lại của hắn. Cái ý chí này, nếu như ngươi có thể kế thừa, chuyện đó đối với ngươi mà nói là một đại hảo sự. Cái tay này lợi hại không? Dương Diệp lại hỏi. Rất lợi hại. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Lực lượng của ta ngươi cũng đã được chứng kiến. Nếu như ngươi có thể thay đổi cánh tay này, nó có thể hoàn toàn chịu đựng lực lượng của ta. Là ngươi cảm thấy nó lợi hại không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Ngươi đi làm cái gì? Đổi tay A, C. Dương Diệp hưng phấn nói. Chờ ta đổi cánh tay này, ta liền trực tiếp giết tới Dương gia, còn tham gia thế tử chi tranh cọng lông. Không muốn chết liền đi cổi đi. Lục Đinh Thần Hỏa lạnh nhạt nói. Nụ cười Dương Diệp cứng đờ. Có ý tứ gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Thân thể ngươi còn có chút yếu. Hiện tại đi đổi. Thân thể ngươi rất có thể không chịu nổi lực lượng của cánh tay này. Cho nên ngươi nhất định phải chờ nhục thân mạnh mẽ một chút nữa mới có thể đi đổi cánh tay. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại nhục thân của hắn quả thật có chút yếu. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn lại nói. Đúng rồi, đổi tay. Có phải mang ý nghĩa ta phải chém đứt tay của mình hay không? Không cần. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cái tay kia đã bị chủ nhân luyện chế qua. Chỉ còn lại có máu và xương. Cho nên ngươi muốn đổi. Chỉ cần hoán cốt cùng máu là được. Dù sao sự tình rất đơn giản. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng. Còn hiện tại, trước chớ đi. Mặc dù bây giờ nhục thân của ngươi miễn cưỡng có thể tiếp nhận lực lượng. Nhưng lại rất nguy hiểm. Vạn nhất không chịu nổi, tiểu tử ngươi liền chơi xong. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Cũng tốt. Như Lục Đinh Thần Hỏa nói. Việc này ổn một chút tương đối tốt. Đúng rồi. Có phải ngươi thu được một thanh kiếm gỗ hay không? Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Kiếm gỗ. Dương Diệp nao nao. Lập tức nghĩ tới. Xác thực. Thế nào? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Chuôi kiếm này không tầm thường. Nghe vậy, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Ánh mắt của Lục Đinh Thần Hỏa cực cao. Có thể làm cho nó nói không tầm thường. Không cần phải nói. Chuôi kiếm này tuyệt đối là đại bảo bối A. Nghĩ đến cái này, Dương Diệp vội vàng cáo biệt Lục Đinh Thần Hỏa. Sau đó trở lại tầng thứ nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn tìm kiếm gỗ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời xẹt qua. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm đang phi nhanh mà ở trên chuôi kiếm này. Có một tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này không phải người khác, chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp đang muốn đi lên. Đúng lúc này, đạo kiếm quang kia tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Tốc độ kiếm quang càng lúc càng nhanh, không đến nửa hơi. Toàn bộ chân trời vậy mà đã bị kiếm quang bao phủ. Nhìn một cái, đều là kiếm quang, một khe hở cũng không có. Đây là tốc độ quá nhanh tạo thành. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì hắn làm không được như vậy. Phải nói tốc độ của hắn làm không được như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Sau đó một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuôi kiếm này chính là thanh kiếm gỗ lúc trước. Mà lúc này, Tiểu Bạch đang đứng ở trên kiếm gỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp vẫy vẫy chào, hiển nhiên là đang gọi hắn đi lên. Dương Diệp mỉm cười, muốn lên đi. Nhưng đúng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên run lên kịch liệt. Sau đó một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng, Dương Diệp nhìn trước ngực mình. Lúc này ở trước ngực hắn, có một vết kiếm dài đến mấy chục cm, kiếm thương cực sâu. Sắp có thể nhìn thấy ngũ tạng, nếu như vừa rồi không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng đã bị đánh thành hai nửa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ, mà đúng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, muốn rời xa, nhưng kiếm gỗ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hai móng vuốt của Tiểu Bạch đang gắt gao kéo lấy chuôi kiếm. Lúc này, Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua kiếm thương trước ngực Dương Diệp, nói khẽ, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ. Kiếm này làm cái quỷ gì? Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói, không biết, ta chỉ biết nó chỉ cho phép Tiểu Bạch sờ nó. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này không biết Tiểu Bạch nói cái gì. Chuôi kiếm dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Bạch, ngươi tránh ra. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, mặc dù không biết Dương Diệp muốn làm gì, nhưng vẫn vọt đến trên bờ vai Tử Nhi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía kiếm gỗ. Sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, cuối cùng ý cảnh bao phủ về phía thanh kiếm gỗ. Sát lục kiếm ý. Hắn muốn dùng sát lục kiếm ý chấn áp chuôi kiếm này. Lúc này, thanh kiếm gỗ ở xa xa đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe sáng. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, sát lục kiếm ý trước mặt hắn bị phân thành hai. Sau một khắc, thanh kiếm gỗ đã đi tới trước mặt hắn không đến nửa trượng. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, tâm niệm khẽ động. Một đạo huyết quang lóe lên. Sau đó một huyết khôi ngăn ở trước mặt hắn. Sau một khắc, hai nhân ảnh như diều đứt dây bay đi. Cùng lúc đó, một cánh tay xuất hiện ở trên không trung. Cuối cùng cánh tay từ không trung chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Hai nhân ảnh bay ra, chính là Dương Diệp cùng huyết nhân. Mà cánh tay rơi xuống đất thì là của huyết khôi. Trước đó một kiếm kia, không chỉ có Dương Diệp không ngăn được, ngay cả huyết khôi cũng không có ngăn trở. Không chỉ không ngăn được, ngược lại bị mất một tay. Sau khi một kiếm đánh bay Dương Diệp cùng huyết khôi, thanh kiếm gỗ cũng không có ý tử dừng tay. Trên mũi kiếm, kiếm quang lấp lóe, muốn lần nữa xuất kiếm. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở một bên giật mình, thân hình lóe lên, đi tới đằng sau kiếm gỗ. Sau đó hai tiểu trảo gắt gao ôm chuôi kiếm. Bị Tiểu Bạch ôm lấy, thanh kiếm gỗ dần dần bình tĩnh lại. Nhưng trên mũi kiếm y nguyên lóe ra kiếm quang, hiển nhiên nộ khí chưa tiêu. Nơi xa, Dương Diệp có chút mộng, vô cùng mộng. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm gỗ vậy mà kinh khủng như thế. Cái này thật chỉ là một thanh kiếm. Phải biết, thực lực của huyết khôi kia viễn siêu cường giả trí cảnh bình thường. Nhưng cho dù là nó, vẫn không thể ngăn trở một kiếm kia. Nếu như vừa rồi là hắn tới chặn, khả năng cũng không phải rơi một tay đơn giản như vậy. Tử Nhi xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Sau đó nói khẽ, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Nơi xa, thanh kiếm gỗ cơ bản bình tĩnh lại. Kiếm quang trên mũi kiếm cũng đã tiêu tán. Kiếm này khá quái dị. Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Kiếm này, nào chỉ là quỷ dị, đơn giản là kinh khủng. Cường giả trí cảnh ở trước mặt nó, chỉ sợ căn bản không đáng chú ý. Một thanh kiếm còn mạnh hơn cường giả trí cảnh. Cái này nghe, thật làm cho người ta có chút khó có thể tin. Như vậy hiện tại, vấn đề tới. Kiếm này lợi hại như vậy, còn có tính tình như thế. Làm sao mới có thể để cho hắn sử dụng? Dựa vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp hẳn có thể trấn áp nó. Nhưng sau khi ra ngoài thì sao? Không có Hồng Mông Tháp trấn áp. Nếu kiếm này đột nhiên thí chủ, chỉ sợ hắn là ngăn không được. Mà để kiếm này cam tâm cho hắn sử dụng, Dương Diệp lắc đầu, phủ định ý nghĩ kia. kiếm này tính tình rất lớn, cam tâm để cho hắn sử dụng. Đó là không cần suy nghĩ. Chí ít tạm thời là không cần suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tử Nhi nói khẽ. Làm sao bây giờ? Dương Diệp nhìn về nơi xa. Lúc này thanh kiếm gỗ đã triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn kiếm gỗ, trong mắt Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Không cần phải nói, chuôi kiếm này lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Mà Vũ gia đại trưởng lão nói, lấy kiếm này, liền phải gánh vác lên một ít trách nhiệm. Nguyên bản, hắn đối với trách nhiệm kia là chẳng thèm để ý. Nhưng hiện tại hắn biết, cái trách nhiệm gì kia, chỉ sợ là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu. Không đi nghĩ những sự tình chưa có phát sinh kia nữa. Hắn nhìn thoáng qua kiếm gỗ bắt đầu mang theo tiểu bạch bay khắp nơi, trong mắt lóe lên vẻ đáng tiếc. Nếu như chuôi kiếm này có thể để cho hắn sử dụng, không cần phải nói, cắt chí cảnh tuyệt đối giống như thái thịt. Đáng tiếc là, chuôi kiếm này không nghĩa tới hắn. Kỳ thật, hắn vẫn có niềm tin trấn áp thanh kiếm này. Mặc kệ là Hồng Mông Tháp hay kiếm vực, nhưng đối với kiếm, hắn vẫn có chút không muốn dùng mạnh. Bởi vì lúc đối địch, kiếm là chiến hữu hắn tín nhiệm nhất. Nếu như lúc kia, kiếm này đột nhiên phản chiến, vậy hắn thực xong rồi. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ hồi lâu, sau đó nói, lần sau tới tìm ngươi, lần sau đến, ngươi sẽ không dám đối với ta như vậy. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, trong gian phòng, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn nhìn lướt qua giữa sân. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngoài cửa, ngươi thành công. Dương Diệp mới xuất hiện ở ngoài cửa. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên phải hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả này chính là Vũ gia đại trưởng lão. Thành công. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chỗ sâu trong đôi mắt lóe lên chấn kinh. Không đến nửa tháng, trùng kích luân hồi cảnh. Không đến nửa tháng thời gian. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì Vũ gia lão tổ cũng là Vũ tổ Vũ Mục năm đó, ở thời điểm trùng kích luân hồi cảnh cũng dùng một tháng a, mà Dương gia thiếu gia trước mắt vậy mà chỉ dùng không đến nửa tháng. Nửa tháng? Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, mặt mày trầm thấp, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Mặc dù Vũ gia cùng Dương gia không phải thế gia đối địch, nhưng hắn không hy vọng Dương gia xuất hiện loại tuyệt thế yêu nghiệt kia. Cái này không chỉ đối với thế gia khác bất lợi, đối với Vũ gia cũng bất lợi. Bởi vì một khi Vũ gia cùng Dương gia là địch, mà Dương gia có loại thiên tài này, như vậy đối với Vũ gia mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Bất quá rất nhanh, hắn thu lại sát ý trong lòng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, chúc mừng. Không có cân nhắc bao lâu, hắn lựa chọn lôi kéo. Bởi vì nếu như động thủ, cái giá quá lớn, đầu tiên Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương gia có lẽ không cùng Vũ gia toàn diện khai triển, nhưng nhất định sẽ ngược sát thiên tài trẻ tuổi của Vũ gia. Tiếp theo là An Nam Tĩnh. Hắn nhìn ra được, An Nam Tĩnh cùng Dương gia thiếu gia này quan hệ không ít. Nếu như hắn động thủ, coi như An Nam Tĩnh không động thủ với Vũ gia, nhưng quả quyết sẽ căm thù Vũ gia. Nói tóm lại, nếu như hắn xuất thủ, tệ lớn hơn lợi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó nói, đa tạ, còn xin tiền bối dẫn ta đi gặp thê tử của ta. Nàng cũng đang muốn gặp ngươi, đi theo ta. Đại trưởng lão nói xong, quay người lóe lên, tiêu thất ở nơi xa. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo hắc quang đi theo. Diễn võ trường. Diễn võ trường là địa phương đệ tử Vũ gia luận bàn tỉ thí, toàn bộ sân bãi vô biên vô hạn. Không gian chung quanh càng có vài chục trận pháp gia trì. Trừ cái đó ra, còn có cường giả trên chí cảnh gia trì. Có thể nói, nơi này xem như một kích toàn lực của cường giả chí cảnh. Cũng khó mà làm bị thương mảy may. Trong diễn võ trường, chỉ có hai người. Hai người này chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Luân hồi cảnh, An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi thì sao? An Nam Tĩnh nói. Còn không có. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ tới. Dương Diệp. Tay An Nam Tĩnh khẽ động. Liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Chân chính đến đánh một trận. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Được. Giờ phút này hắn vừa tăng lên tới luân hồi cảnh, cũng đang muốn tìm người đến luyện một chút, sau đó nhìn xem thực lực mình đến loại trình độ nào. Mà An Nam Tĩnh cũng thế, nàng tiếp nhận truyền thừa, sau đó lại ở Vũ gia nghiên cứu võ đạo tâm đắc của Vũ Tổ. Hiện tại thực lực tổng hợp của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Nàng cũng đang muốn tìm người đến luyện một chút. An Nam Tĩnh muốn động thủ. Đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa nói. Đại trưởng lão, có thể giữ bí mật không? Trầm mặc một cái chớp mắt. Nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm của đại trưởng lão. Yên tâm, hôm nay cuộc tỉ thí của các ngươi tuyệt sẽ không truyền đến trong tai người thứ tư. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta sẽ nghiêm túc. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta cũng vậy. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, một đạo thương mang kim sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Giữa sân, tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, kiếm quang trực tiếp bổ vào thương mang. Âm thanh nổ vang. Theo tiếng nổ vang vang lên, thương mang cùng kiếm quang ầm vang nổ tung. Sau đó một cỗ khí lãng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài mấy vạn trượng. Mà lúc này, một đạo thương mang đột nhiên từ bên trái kích xạ tới. Ven đường những nơi đi qua, khí lãng tựa như giấy mỏng bị xé nứt thành hai nửa. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên phải bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến. Khí lãng bị vỡ nát thành hư vô. Cứ như vậy, thương mang cùng kiếm quang dùng phương thức ngang ngược nhất ở trên không trung chạm vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, giữa sân tựa như kinh lôi nổ vang. Toàn bộ mặt đất cùng không gian chung quanh run lên kịch liệt. Ngay sau đó, kiếm quang cùng thương mang lần nữa ầm vang vỡ vụn. Cả hai bạo phát ra năng lượng lập tức hóa thành sóng khí khuếch tán. Bất quá, khi những khí lãng này đi tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn thành hư vô. Giữa sân, hai người liếc nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất. Thanh âm kim thiết giao kích vang lên. Lúc này Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cách xa nhau không đến nửa trượng. Trường thương trong tay An Nam Tĩnh đâm thẳng mặt Dương Diệp. Bất quá bị kiếm của Dương Diệp ngăn cản. Yên lặng một cái chớp mắt. An Nam Tĩnh đột nhiên buông lỏng trường thương trong tay ra. Sau đó nàng vọt tới trước. Người trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó đấm ra một quyền. Nhanh như chớp giật. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Giơ kiếm bổ xuống. Mà thời điểm hắn giơ kiếm đánh xuống, tay trái của An Nam Tĩnh đột nhiên duỗi ra, sau đó nắm chặt liệt thiên đâm về phía trước. Một thương này đâm thẳng mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp giật mình, kiếm lúc đầu muốn đi bổ An Nam Tĩnh vội vàng móc nghiêng, kiếm chặn thương. Nhưng nắm đấm cuối cùng An Nam Tĩnh lại trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Thời điểm nắm đấm của nàng vừa chạm đến trước ngực Dương Diệp, quyền đột nhiên hóa trưởng, sau đó chấn động mạnh về phía trước một cái. Theo một tiếng trầm đục vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng đỏ thẫm, cùng lúc đó, ở vị trí trước ngực móp méo vào. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sáo lộ có chút sâu a. Thanh âm rơi xuống, một cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Sát lục kiếm ý. Nơi xa, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Đến thật đi. Nói xong, nàng bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong cơ thể bừng lên. Khi nhìn thấy ý cảnh này, xa xa sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, một thanh âm khiếp sợ đột nhiên vang lên. Sáu loại ý cảnh. Sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh dung hợp. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm này run lên. Sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Một bên Dương Diệp cũng ngây người. Phải biết, nguyên lai ý cảnh của An Nam Tĩnh chỉ là niết bàn cảnh, mà bây giờ, ý cảnh của An Nam Tĩnh đã biến thành quy nguyên cảnh. Hơn nữa, còn là sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh dung hợp. Lão Thiên, giờ phút này Dương Diệp xấu hổ muốn chết, phải biết, hắn mới hai loại ý cảnh A, mà An Nam Tĩnh lại có sáu loại. Lúc này Vũ gia đại trưởng lão cũng xuất hiện ở giữa sân, nhìn chằm chằm vào An Nam Tĩnh, ở trong mắt là hưng phấn. Là kích động, còn có một tia đáng tiếc. Hắn biết An Nam Tĩnh có 6 loại ý cảnh. Nhưng khi đó ý cảnh của An Nam Tĩnh chỉ là niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh cùng quy nguyên cảnh. Đó là hai loại khái niệm. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được Vì cái gì lão tổ nhà mình sẽ nói thế hệ trẻ tuổi Vũ gia đều không bằng An Nam Tĩnh? Không bằng, thực không bằng. Có thể nói, nếu như An Nam Tĩnh sớm đến Vũ gia 10 năm, không cần, chỉ cần 3 năm. Ba vị trí đầu của thế hệ trẻ tuổi hệ Ngân Hà, tất có An Nam Tĩnh. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. An cô nương, ngươi, theo ta được biết, trước đó ý cảnh của ngươi đều chỉ là niết bàn cảnh. Vì sao hiện tại ý cảnh của ngươi biến thành quy nguyên cảnh? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, Vũ gia đại trưởng lão hỏi. Cũng là hắn muốn biết. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nhìn tâm đắc của Vũ gia tiên tổ, lòng có cảm giác, cho nên tăng lên. Dương Diệp. Đại trưởng lão biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, nhìn tâm đắc một chút, sau đó liền đến quy nguyên cảnh. Cái tâm đắc kia, hắn cũng nhìn, mặc dù cảm ngộ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây chính là siêu cấp thiên tài cùng thiên tài bình thường khác nhau. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Tiếp tục, Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi đại trưởng lão rời đi, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Cẩn thận, nói xong. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng chấn động, trường thương trong tay tựa như một đạo thiểm điện kim sắc bắn nhanh ra. Liệt thiên gia trì 6 loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Những nơi liệt thiên đi qua, không gian vặn vẹo biến hình. Không chỉ như thế, dùng liệt thiên làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn trượng vậy mà run lên từng đợt. Ở vị trí trung tâm nhất vậy mà dần dần rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc lên, không dám khinh thường. Hắn tâm niệm khẽ động. Trường kiếm trong tay lơ lửng ở bên người, mà hắn thì chậm rãi nắm chặt hữu quyền. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên oanh một cái. Tịch diệt băng thiên quyền. Quyền ra, một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo khí tức tịch diệt từ trên nắm tay Dương Diệp tràn ra. Tiếng oanh minh vang vọng cả diễn võ trường. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường run lên kịch liệt, phảng phất như động đất. Mà lúc này, xa xa An Nam Tĩnh đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở sau lưng liệt thiên, sau đó chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhất thời bay lên không, chân phải đá mạnh liệt thiên một cái. Liệt thiên lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, tốc độ cực nhanh. Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, liệt thiên đã đi tới trước mặt hắn, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đánh không gian chung quanh hắn rách tả tơi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay hắn duỗi ra. Kiếm lập tức bay đến trong tay. Cùng lúc đó, một thanh cổ sao xuất hiện ở trong tay trái, kiếm vào vỏ. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Sau khi đạt đến luân hồi cảnh, trảm thiên bạt kiếm thuật cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Với hắn mà nói, hắn đã có thể điệp ra 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Bất quá đây cũng là cực hạn của hắn. 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra mạnh bao nhiêu, Dương Diệp không biết, hắn cũng rất chờ mong. Bất quá, hắn lập tức liền có thể biết. Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm quang chợt lóe lên. Chỗ kiếm quang đến, không gian rạn nứt. Giữa sân, trường thương cùng kiếm quang kia đụng vào nhau. Thương kiếm run lên kịch liệt. Sau một khắc, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phân biệt xuất hiện ở sau lưng liệt thiên cùng trường kiếm. Bất quá An Nam Tĩnh nhanh hơn một chút. An Nam Tĩnh đưa tay nắm chặt liệt thiên, sau đó thuận thế đâm một cái. Lúc Dương Diệp nắm kiếm, hắn chỉ có thể thuận thế cản ở trước mặt. Cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, mà lúc này, mũi chân của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, giữa sân trực tiếp xuất hiện từng An Nam Tĩnh. Những An Nam Tĩnh này, toàn bộ là tàn ảnh của nàng. Đáng sợ nhất là, những tàn ảnh này đều giống như thực chất. Mà lúc này, bản thể của An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó liệt thiên trong tay nàng quét ngang. Lần này Dương Diệp không có đi cản, mà một kiếm đâm tới phần bụng của An Nam Tĩnh, lấy thương đổi thương. Nếu như là người khác, chiêu này của hắn là lấy mạng đổi mạng. Nhưng đối với An Nam Tĩnh, hai người bọn họ quả quyết sẽ không thực đánh chết đối phương. Thật muốn đến thời khắc nguy hiểm, mặc kệ là hắn hay An Nam Tĩnh, đều sẽ dừng tay. Sở dĩ hắn lựa chọn lấy thương đổi thương là vì không có cách nào khác. Bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh quá mạnh, cũng chỉ hắn kiếm tâm thông minh, miễn cưỡng có thể cận thân đối kháng An Nam Tĩnh. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị giết chết mấy trăm lần. Phải biết, mặc dù An Nam Tĩnh không có thi triển võ kỹ gì, nhưng chiêu thức của nàng càng đáng sợ hơn võ kỹ. Chiêu chiêu chí mạng. Nhìn thấy Dương Diệp dùng phương thức lấy thương đổi thương, An Nam Tĩnh nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong cơ thể nàng bừng lên. Lúc cỗ ý cảnh này xuất hiện, kiếm thế của Dương Diệp lập tức bị ép. Mà lúc này, An Nam Tĩnh vọt tới trước, sau đó một quyền đánh vào ngực Dương Diệp. Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, tay An Nam Tĩnh đột nhiên nắm lấy liệt thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó đâm về phía trước, nhanh như bốn lôi. Cũng may lúc này, Dương Diệp đã kịp phản ứng, kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chạm. Đúng lúc này, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đồng thời có chút chếch xuống. Mũi thương của liệt thiên đánh vào trên chuôi kiếm của Dương Diệp. Cái này khiến kiếm của Dương Diệp còn chưa rút ra, đã bị một cỗ cự lực chấn đến hơn ngàn trượng. Sau một khắc, An Nam Tĩnh lần nữa bắn nhanh ra như điện. Nơi xa, ánh mắt của Vũ gia đại trưởng lão rơi vào trên người Dương Diệp. Trong mắt có một tia tán thưởng, bởi vì hắn thấy Dương Diệp có thể ở trong tay An Nam Tĩnh chống đỡ lâu như vậy đã là vô cùng khó được. Dù sao An Nam Tĩnh có được 6 loại ý cảnh, kỳ thật hắn thấy An Nam Tĩnh kinh khủng nhất còn không phải 6 loại ý cảnh quy nguyên cảnh, mà là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh, ngay cả hắn cũng có chút tim đập nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn tán thưởng Dương Diệp. Bởi vì mặc dù Dương Diệp bị ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh áp chế, nhưng hắn thủy chung có thể ương ngạnh chống cự, đồng thời thỉnh thoảng làm ra phản kích. Bất quá theo đại trưởng lão, Dương Diệp bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh trầm đục. Đại trưởng lão đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy xa xa Dương Diệp bị An Nam Tĩnh chấn đến hơn 2.000 trượng. Bất quá lần này, An Nam Tĩnh không có thừa thắng xông lên, mà ngừng lại. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Không ra át chủ bài sao? Dương Diệp nhìn tay phải của mình một chút. Lúc này tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. An Nam Tĩnh không chỉ có ý thức chiến đấu mạnh, tốc độ cùng lực lượng của nàng cũng mạnh đến làm cho người giận sôi, đặc biệt là nàng khống chế lực lượng, càng mạnh kinh khủng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói, cứ như vậy đi, được không? Hắn đương nhiên là có át chủ bài. Lá bài tẩy này dĩ nhiên chính là ám chi pháp tắc thêm nhất kiếm luân hồi, còn có kiếm vực. Đặc biệt là kiếm vực. Đừng nhìn An Nam Tĩnh có 6 loại ý cảnh quy nguyên cảnh, nhưng kiếm vực của hắn đồng dạng có thể dễ dàng chấn áp. Mặc dù hắn biết An Nam Tĩnh cũng có át chủ bài, hắn cũng muốn nhìn át chủ bài của An Nam Tĩnh, nhưng hắn không muốn để cho át chủ bài của mình và An Nam Tĩnh bại lộ ở trước mặt Vũ gia. Át chủ bài bại lộ, vậy thì không gọi át chủ bài. Vạn sự lưu lại thủ đoạn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt. Hiển nhiên, nàng minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, ta muốn đi Dương gia, đi cùng ta không? An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nói, ngươi đi trước, ta còn có một chiêu chưa học được. Dương Diệp nao nao, lập tức hỏi, chiêu gì? An Nam Tĩnh nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, vậy ta đi trước. Người bảo trọng. An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nhất định đến. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ân. Nói xong, hắn không dừng lại, quay người tiêu thất ở nơi xa. Sau khi Dương Diệp đi, đại trưởng lão xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó nói, An cô nương, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi, nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa, kinh ngạc nói. Hắn vậy mà đích thân đến. Dương Diệp không có lưu lại nguyên vũ hệ. Còn có nửa tháng là Dương gia thế tử chi tranh bắt đầu. Thời gian của hắn đã còn thừa không nhiều lắm. Rất nhanh, Dương Diệp ra nguyên vũ hệ. Nhưng hắn vừa rời nguyên vũ hệ, đi vào trong tinh không. Hai lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hai lão giả này, sắc mặt Dương Diệp dữ tợn lên. Bởi vì hai người này chính là hai người lúc trước đi Thiên Thiên Đại Lục giết hắn, bắt đi linh hồn của Tiểu Thiên, cũng chính là hai cái này. Hai người này chính là Dương Sơn cùng Dương Thạch. Ánh mắt Dương Sơn rơi vào trên người Dương Diệp. Đến, để cho ta đoán xem. Ngươi là người của vị thiếu gia nào? Thất thiếu gia, tứ thiếu gia, hay là... Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đến, đoán xem ngươi chừng nào thì chết. Nghe Dương Diệp nói, hai mắt Dương Sơn lập tức nhíu lại. Hắn đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Sơn nao nao, sau đó bật cười một tiếng. Buồn cười, thanh âm rơi xuống, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi ba người đều biến mất, Vũ gia đại trưởng lão xuất hiện ở giữa sân. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, không đi ra sao. Nơi xa, không gian khẽ run lên. Ngay sau đó một nữ tử từ trong đó đi ra. Nữ tử này chính là Dương Đan Thanh. Dương Đan Thanh nhìn đại trưởng lão thi lễ. Đan Thanh xin ra mắt tiền bối. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, có việc gì? Dương Đan Thanh mỉm cười, sau đó nói, tìm tiền bối nghe ngóng chút chuyện, thân phận của người vừa rồi kia. Nếu như tiền bối nguyện ý báo cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão khoát tay áo, không biết, rời đi đi. Vũ gia ta không muốn lẫn vào sự tình Dương gia các ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Thần sắc của Dương Đan Thanh lập tức lạnh xuống, trầm mặc hồi lâu. Nàng quay người tiêu thất ở chân trời. Dương Diệp cũng không có chạy về Nguyên Vũ Hệ mà chạy về phía tinh không. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Bởi vậy, không đến một hồi, hắn đã rời phạm vi Nguyên Vũ Hệ, tiến nhập tinh không mịt mùng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn vừa dừng lại, Dương Sơn cùng Dương Thạch xuất hiện ở trước mặt hắn không xa. Làm sao không trốn? Dương Sơn châm chọc nói. Hay là nói, muốn phản sát chúng ta? Dương Diệp quay người nhìn về phía hai người Dương Sơn. Các ngươi, người nào tới trước? Hay là cùng tiến lên? Cùng tiến lên. Dương Sơn bật cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó tay phải tìm tòi. Một cỗ lực lượng thần bí như mạng nhện bao phủ về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác tất cả đường lui đều bị phong kín. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Sơn, không thể không nói. Thực lực của Dương Sơn này vẫn rất mạnh, không yếu hơn Huyết Khôi bao nhiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đấm ra một quyền. Không có thi triển Tịch Diệt Băng Thiên Quyền, chỉ là một quyền phổ thông. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cả người Dương Diệp bị lực lượng của Dương Sơn đánh bay ra, bay đến mấy ngàn trượng, vừa dừng lại. Dương Diệp quay người hóa thành một đạo hắc ảnh bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Sơn nổi lên vẻ mỉa mai. Sâu kiến. Nói xong, thân hình hắn khẽ động đuổi về phía Dương Diệp. Mà ở giờ khắc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Cẩn thận. Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi của Dương Thạch. Cơ hồ là thời điểm thanh âm vang lên, sắc mặt Dương Sơn thay đổi. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, hai cỗ uy áp kinh khủng đặt ở trên người hắn. Một mũi kiếm từ cái ót Dương Sơn xuyên ra ngoài. Con mắt Dương Sơn trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Còn có một tia hối hận, bởi vì giờ phút này hắn mới hiểu được. Vừa rồi Dương Diệp đào tẩu cùng một kích không chịu nổi, đều là giả. Sở dĩ Dương Diệp đào tẩu, sở dĩ yếu thế, chính là vì tê liệt hắn, để hắn chủ quan, để hắn khinh thị. Và Dương Diệp thành công, làm càn. Nơi xa, Dương Thạch nhìn thấy một màn này, không khỏi gầm thét, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên, lông tơ toàn thân dựng đứng. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Nhưng thời điểm khí tức xuất hiện, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái ót hắn xuyên qua. Giống như Dương Sơn, thân thể Dương Thạch cũng cương cứng. Mà lúc này, Dương Diệp đã ở bên ngoài hơn trăm trượng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên từ trong không gian đi ra. Nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt không có sát ý, tương phản, ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh. Bất quá khí tức của nàng lại tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Vừa rồi lúc nàng đến, Dương Sơn vừa vặn chết, mà thời điểm nàng chuẩn bị xuất thủ, Dương Thạch cũng chết. Hai cường giả chí cảnh bị miểu sát. Phải biết, Dương Sơn cùng Dương Thạch này cũng không phải cường giả chí cảnh bình thường. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Dương Đan Thanh. Ta là ai, ngươi đoán xem. Dương Đan Thanh nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Theo ta được biết, ngoại trừ lão bát, không có người dùng kiếm. Mà lão bát cùng huynh muội chúng ta không oán không cừu, hắn không có khả năng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết chúng ta không oán không cừu? Nếu như ta không đoán sai, ta cùng các ngươi là có huyết hải thâm cừu. Kỳ thật hắn đã đoán được thân phận nữ nhân trước mắt này. Bởi vì Dương Huyên đã từng nói, Dương Sơn cùng Dương Thạch là người của Dương Đan Thanh cùng Dương Yên. Mà nữ nhân trước mắt này hiển nhiên là Dương Đan Thanh, huyết hải thâm cừu. Hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại, lộ ra diện mục thật của ngươi. Để cho ta nhìn xem ngươi có phải lão bát hay không. Dương Đan Thanh không có nghĩ qua là Dương Diệp. Phải nói, rất nhiều người Dương gia còn không biết Dương Diệp. Hơn nữa, lúc trước nàng chỉ phái người đi giết Dương Diệp, căn bản không biết Dương Diệp. Tăng thêm lúc trước người đi giết Dương Diệp trở về nói Dương Diệp đã chết. Cho nên Dương Diệp này, trong lòng nàng đã là một người chết. Ngươi lập tức sẽ thấy được. Dương Diệp nói xong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Đan Thanh. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay chém xuống. Hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại. Không có đón đỡ, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Mà nàng vừa dừng lại, dường như phát hiện cái gì. Sắc mặt lập tức kịch biến. Bởi vì một đạo kiếm quang đã đi tới nàng trước mặt. Nhất kiếm luân hồi. Một kiếm này, chính là Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi. Dương Đan Thanh rất nhanh tỉnh táo lại. Ngọc thủ bỗng nhiên nắm chặt. Ba đạo thanh mang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Trong đó một đạo thanh mang bắn về Pê Lía kiếm của Dương Diệp. Mà hai đạo còn lại thì bắn về phía Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Theo ba tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp cùng Dương Đan Thanh riêng phần mình lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Đan Thanh nhìn hai cánh tay của mình. Lúc này, hai cánh tay nàng xuất hiện 10 cái kiếm động. Trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm pháp thật sắc bén. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực mình. Lúc này trước ngực hắn đã máu thịt be bét. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Đan Thanh. Không thể không nói. Thực lực của Dương Đan Thanh rất mạnh. Sở dĩ hắn không dùng ám chi pháp tắc là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là hắn muốn lưu người sống. Bởi vì hắn muốn biết tung tích của Tiểu Thiên. Mà hỏi như vậy, hắn không chỉ không hỏi đến tung tích của Tiểu Thiên, còn sẽ bại lộ thân phận của mình. Nguyên nhân thứ hai là, lúc này Dương Đan Thanh đối với hắn là toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn dùng ám chi pháp tắc, không có 100% nắm chắc đánh giết. Kỳ thật còn có nguyên nhân thứ ba. Đó chính là hắn muốn nhìn một chút trình độ của thiên tài Dương gia. Người không phải lão bát. Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên nói. Ngươi muốn giá họa cho lão bát, để cho chúng ta cùng lão bát đánh nhau chết sống. Sau đó ngươi ngư ông đắc lợi, đúng không? Muốn biết vì cái gì ta biết ngươi không phải lão bát không? Bởi vì lão tử không có hứng thú nghe ngươi lải nhải. Dương Diệp nói xong, cả người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang lóe lên, chỗ kiếm quang đến, không gian yếu ớt như giấy, bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại, trong đôi mắt lấp lóe sát ý. Lúc này kiếm quang đã tới. Thời điểm kiếm quang cách mi tâm của Dương Đan Thanh còn có vài tấc, một luồng thanh mang đột nhiên từ mi tâm nàng bắn nhanh ra như điện. Kiếm khí của Dương Diệp bị thanh mang này xuyên qua, kiếm khí tiêu tán. Thanh mang lại như thiểm điện bắn về phía Dương Diệp. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt vỡ nát, vô cùng dọa người. Nơi xa, Dương Diệp tiện tay đâm ra một kiếm. Thanh mang ẩm vang tiêu tán. Sau một khắc, cả người Dương Diệp tiêu thất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Đan Thanh. Kiếm vào vỏ, rút kiếm chém. 10 đạo trảm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Phát giác được uy lực một kiếm này của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Đan Thanh bỗng nhiên co rụt. Sau một khắc, một đạo thanh mang từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một bóng người bay ngược ra ngoài, cùng nhau bay ra, còn có một cánh tay. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Đan Thanh. Thời điểm Dương Đan Thanh bay rớt ra ngoài, một tiếng kiếm reo vang lên. Sau đó kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Đan Thanh. Nhưng đúng lúc này, một đạo chỉ quang đột nhiên từ chân trời thoáng hiện. Kiếm quang ầm vang vỡ vụn, một bóng người bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần ngàn trượng, lúc này Dương Diệp mới ngừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến. Thế tử chi tranh bắt đầu, trở về, cường giả Dương gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong đôi mắt một mảnh rét lạnh. Nơi xa, Dương Đan Thanh lau tiên huyết ở khóe miệng. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mối thù Đoạn Tí, ngày khác gấp 10 lần hoàn trả, ngươi. Đúng lúc này, sắc mặt nàng kịch biến. Cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời vang lên. Làm càn. Ngay sau đó, một ngón tay đột nhiên từ chân trời thoáng hiện, nhanh chóng bắn tới. Phía dưới, sở dĩ sắc mặt Dương Đan Thanh kịch biến là bởi vì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Cùng lúc đó, hai cố ý cảnh kinh khủng trực tiếp đặt ở trên người nàng. Ngoại trừ hai cố ý cảnh, còn có một cỗ lực lượng thần bí càng cường đại hơn hai ý cảnh. Hai cố ý cảnh dĩ nhiên chính là sát ý cùng kiếm ý, mà lực lượng thần bí thì là kiếm vực. Ba cỗ lực lượng trấn áp, đừng nói trốn. Giờ phút này Dương Đan Thanh ngay cả huyền khí trong thân thể cũng trở nên yên lặng. Đương nhiên chỉ là trong nháy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này đối với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Kiếm quang hiện lên. Một cái đầu lâu bay lên trời. Một kiếm gọt đầu Dương Đan Thanh. Dương Diệp quay người, kiếm vào vỏ. Sau đó rút kiếm chém một phát. Một đạo kiếm khí bắn ra, ngón tay bị phân thành hai. Sau đó ầm vang tiêu tán. Làm càn. Một thanh âm ẩn chứa tức giận vô tận, tựa như tiếng sấm từ chân trời trút xuống. Sau đó một cỗ khí tức từ chân trời nghiền ép tới. Kiếm vào vỏ. Dương Diệp tay cầm cổ sao, lạnh lùng nhìn về chân trời. Muốn chết phải không? Lỗ mãng. Quả thật có chút lỗ mãng. Bởi vì Dương Diệp rất rõ ràng. Hiện tại hắn ở trước mặt cường giả Dương gia đánh giết Dương Đan Thanh, quả quyết sẽ đắc tội cường giả Dương gia này. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương gia sẽ không vì một người chết mà tới giết hắn. Người chết là không có giá trị. Còn nữa, hắn biết rõ một điểm, cái kia chính là hắn biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, sẽ càng được cao tầng Dương gia coi trọng, giống như Dương Liêm Xương, hắn tin tưởng. Dù cho Dương Liêm Xương ở bên ngoài xông ra lớn họa, Dương gia quả quyết cũng sẽ thay nàng gánh hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có giá trị. Nguyên bản, bản ý của hắn là bắt sống Dương Đan Thanh, lúc đầu sắp thành công. Nhưng cường giả Dương gia này xuất hiện, làm cho hắn biết, bắt sống là không thể nào. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đánh giết. Sau khi Dương Diệp nói, cỗ khí tức ở chân trời kia đột nhiên tiêu tán. Sau đó một lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cường giả chí cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Lờ huyền khí trong thân thể bắt đầu vận chuyển. Bởi vì thực lực lão giả trước mắt này chỉ sợ còn mạnh hơn huyết khôi rất nhiều. Lão giả nhìn Dương Diệp. Người mới vừa nói cá ích gì? Nói lại một lần được không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của lão giả. Sau đó bỗng nhiên rút ki kiếm chém một phát. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp động thủ, ánh mắt lão già lập tức lạnh như băng xuống. Sau một khắc, tay phải hắn có chút xoay tròn, sau đó vỗ ra một trường. Trường ra, không gian trong phương viên mấy vạn dặm run lên kịch liệt, phảng phất như địa chấn. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị một trường này chấn đến ngàn trượng. Nhưng đúng vào lúc này, cả người hắn đột nhiên hóa thành một kiếm quạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi gia trì hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang tiêu tán. Lão giả kia cũng bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Lão giả cúi đầu nhìn tay phải của mình một chút. Giờ phút này, lòng bàn tay của hắn đã bị đánh xuyên. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp ở nơi xa cầm kiếm mà đứng. Hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Sát ý, kiếm ý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi là vị thiếu gia nào? Dương Diệp nói. Về sau ngươi sẽ biết. Lão giả lắc đầu. Ngươi phá hư quy củ, cho nên hiện tại cùng ta trở về giới luật điện đi. Nói xong, hắn hắn đưa tay tìm tòi về phía trước, tay ra. Một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp hút Dương Diệp tới trước mặt hắn. Mà lúc này, Dương Diệp lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Lúc Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt lão giả biến đổi. Sau đó thân hình hắn run lên, cũng trực tiếp tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên trái hơn ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt. Ngay sau đó, hắn lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ không gian. Những nơi khí tức kia đi qua, không gian sôi trào. Ba hơi sau, giữa sân bình tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp cùng lão giả cách xa nhau, không đến trăm trượng. Dương Diệp vẫn cầm kiếm mà đứng. Nơi xa, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong đôi mắt có chấn kinh cùng kiêng kỵ không che giấu chút nào. Nếu như lúc này có người đứng ở sau lưng của hắn, sẽ phát hiện. Ở phía sau lưng hắn có hai vết kiếm sâu thấy xương. Không chỉ như thế. Lúc này phía sau lưng của hắn đã một mảnh huyết hồng. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Không phải là không thể giết ngươi, rõ chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói. Ngươi phá hư quy củ, giới luật điện sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ mẫu của Dương Đan Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất chủ động trở về nhận tội, nếu không. Lúc này Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó nói. Để bọn hắn tới. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, trầm mặc, ước chừng qua 10 hơi sau. Một lão giả tóc trắng đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở bên người. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua lão giả này, sau đó nói. Dương Lâm, người vậy mà bại. Lão giả tên là Dương Lâm lắc đầu. Là kém chút chết rồi. Lão giả tóc trắng nhớn, mày. Biết là vị thiếu gia nào không? Dương Lâm lắc đầu. Không biết, chí ít, trong các thiếu gia ta đã biết, không có người này. Lão giả tóc trắng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Mặc kệ là vị thiếu gia nào, hắn đã dám khiêu khích giới luật điện chúng ta. Vậy thì nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nếu không những thiếu gia kia còn tưởng rằng giới luật điện chúng ta dễ khi dễ. Dương Lâm do dự một chút, sau đó nói. Phải cẩn thận một chút. Kẻ này không phải người hiền lành. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Những thiếu gia của Dương gia chúng ta, cái nào là loại lương thiện? Dương Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thi thể Dương Đan Thanh ở nơi xa. Sau đó nói. Chỉ sợ Dương không sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cực kỳ bảo vệ nữ nhi bảo bối này. Lần này Dương Đan Thanh ở trước mặt ta bị giết. Chỉ sợ hắn ngay cả ta. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Tài nghệ không bằng người, trách được ai? Đương nhiên, vị thiếu gia thần bí mới xuất hiện kia đúng là tâm ngoan thủ lạt. Một chút đường lui cũng không lưu lại. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho nha đầu kia. Dương Lâm trầm giọng nói. Có gia hỏa này gia nhập. Lần này thế tử chi tranh rất đáng xem. Đáng tiếc nha đầu liêm xương kia không phải nam nhi. Lão già tóc trắng nhẹ gật đầu. Xác thực đáng tiếc, nghe nói nàng đã vào trí cảnh. Dương Lâm. Dương gia có hơn 20 đại thế giới, vô số trung thế giới cùng tiểu thế giới. Ở trong những thế giới này, thiên hư đại lục lớn nhất, cũng phồn hoa nhất. Bởi vì thiên hư đại lục là chủ thế giới của Dương gia, cũng là tổng bộ, thiên cơ thành. Thiên cơ thành là thành trì lớn nhất thiên hư đại lục, cũng là Dương gia chủ thành. Thiên cơ thành rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, mặc dù rất lớn, nhưng toàn bộ thành lại cực kỳ quạnh quẽ. Bởi vì trong thành ngoại trừ một chút đặc thù cơ cấu của Dương gia, thì không có những người khác. Toàn bộ thiên cơ thành, chỉ có người Dương gia cùng một chút cơ cấu đặc thù của Dương gia ở lại. Đây là trung tâm quyền lực của Dương gia. Tháng này thiên cơ thành nhất định không bình tĩnh. Bởi vì những cương Dương gia thiếu gia ở bên ngoài lịch luyện đều trở lại thiên cơ thành. Phụng tiên các, trong một gian đại điện, Dương Huyên ngồi ở chủ vị, hai mắt khép hờ. Dường như nhập định. Trong điện chỉ có một mình nàng. Lúc này một người khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Dương Huyên không có mở mắt ra. Chuyện gì? Người khôi giáp trầm giọng nói. Dương Đan Thanh chết rồi. Giết nàng là một kiếm tu. Nghe vậy Dương Huyên đột nhiên mở mắt. Là hắn sao? Người khôi giáp nói. Không dám xác định, nhưng rất có thể. Bởi vì trong tất cả thiếu gia, chỉ có hắn cùng bát thiếu gia là kiếm tu. mà Bát thiếu gia không có lý do gì đi giết Dương Đan Thanh. Đó chính là hắn. Ngọc thủ Dương Huyên chậm rãi nắm chặt. Ta liền biết, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Không chỉ không chết, xem ra thực lực hắn còn trở nên mạnh mẽ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía người khôi giáp. Có tìm được tung tích của hắn hay không? Người khôi giáp lắc đầu. Không có, đúng. Hắn là ở trước mặt giới luật điện trưởng lão giết Dương Đan Thanh. Cho nên hiện tại không chỉ chúng ta đang tìm hắn. Giới luật điện cùng phụ thân của Dương Đan Thanh Dương không cũng đang tìm hắn. Dương Huyên đột nhiên đứng lên. Chúng ta nhất định phải ở trước khi giới luật điện cùng Dương không tìm ra hắn tìm được hắn. Nếu không hắn sẽ nguy hiểm. Người khôi giáp nhẹ gật đầu nói. Ta đã phái người tìm hắn, đúng. Hiện tại chỉ sợ mấy vị thiếu gia kia cũng đang tìm hắn. Không chỉ mấy vị thiếu gia kia. Trưởng lão điện tựa hồ cũng đã phái người đi điều tra hắn. Dương Huyên khẽ gật đầu. Vô duyên vô cớ thêm ra một thiếu gia. Hơn nữa thiếu gia này còn không đơn giản. Bọn hắn đương nhiên sẽ hiếu kỳ. Chỉ là chỉ sợ bọn hắn nghĩ không ra thiếu gia này. Là nhi tử của một đứa con rơi mà Dương gia bọn hắn đã quên. Trưởng lão điện sẽ thừa nhận hắn sao? Người khôi giáp nói. Dương Huyên cười lạnh. Đương nhiên, chỉ cần có thiên phú, có tiềm lực, bọn hắn đều sẽ thừa nhận. Huống chi hắn vốn chính là người Dương gia. Trên người có huyết mạch chính thống nhất của Dương gia. Nói xong, nàng nhìn về phía người khôi giáp. Lại nói, vận dụng hết thảy lực lượng của chúng ta, nhất định phải ở trước giới luật điện cùng Dương không tìm được hắn. Đặc biệt là không thể để cho Dương không tìm được hắn trước. Nếu không, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại Dương không. Minh bạch, người khôi giáp nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi người khôi giáp rời đi, Dương Huyên lại ngồi về chỗ cũ, nói khẽ. Ngay trước mặt giới luật điện trưởng, lão đánh chết Dương Đan Thanh. Thực lực của ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng dần dần trầm xuống. Dương Diệp cũng không có đi Thiên Hư Đại Lục trước, mà đi tới địa bàn Dương Yên, cũng chính là Yên Thanh Đại Lục. Hắn đến Dương gia, mục đích là cứu Tiểu Thiên, mà hồn phách của Tiểu Thiên quả quyết là ở trong tay Dương Yên. Bởi vậy hắn tự nhiên là đến tìm Dương Yên. Nhưng đáng tiếc, hắn không có tìm được Dương Yên, Yên Thanh Thành. Bởi vì Dương gia thất thiếu gia Dương Hình, Yên Thanh Thành đã phá thành mảnh nhỏ. Bất quá Dương Yên hiển nhiên không muốn từ bỏ Yên Thanh Thành, bởi vậy lại phái rất nhiều người lần nữa tu kiến Yên Thanh Thành. Người tu kiến Yên Thanh Thành đều là huyền giả, không phải người bình thường. Bởi vậy ở trong thời gian thật ngắn, Yên Thanh Thành đã được chữa trị 7-8 phần. Ở trong thành không có tìm được Dương Yên. Dương Diệp ra khỏi thành, hắn cũng không rời đi, mà đứng ở ngoài thành, cùng tường thành cách xa nhau ngàn trượng. Dương Diệp nhìn Yên Thanh Thành hồi lâu, đột nhiên hắn rút kiếm bổ một phát. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí tựa như lưu tinh vẫn là kích xạ về phía Yên Thanh Thành. Thoáng qua, Yên Thanh Thành bị kiếm khí phân thành hai. Sau một khắc, một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên ở trên không toàn bộ Yên Thanh Thành. Dương Yên, cút ra đây cho ta. Nói xong, lại một đạo kiếm khí chui vào trong Yên Thanh Thành. Toàn bộ Yên Thanh Thành trong nháy mắt sụp đổ. Yên lặng một cái chớp mắt. Rầm rầm rầm. Ba, đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong Yên Thanh Thành sụp đổ phóng lên trời. Thoáng qua, ba lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Ba cường giả chí cảnh. Lão giả hoa bào cầm đầu gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là người thần bí giết Tam tiểu thư. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm quang lấp lóe. Để thiếu gia của các ngươi đi ra. Lão giả hoa bào trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi là vị thiếu gia nào, ngươi có biết. Hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu. Ngươi làm như thế là phạm quy. Giới luật điện cùng trưởng lão điện sẽ không. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Sắc mặt lão giả hoa bào biến hóa, vội vàng vỗ ra một trường. Bành! Lão giả hoa bào bị đẩy lui trăm trượng. Hai lão giả ở bên cạnh hắn muốn xuất thủ, nhưng lại bị lão giả hoa bào ngăn cản. Lúc này Dương Diệp lại nói, một lần cuối cùng để cho thiếu gia của các ngươi đi ra. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thiếu gia hắn ở một tháng trước đã bắt đầu bế quan, về phần bế quan ở nơi nào, chúng ta không biết. Lúc này, mí mắt hắn đột nhiên nhảy một cái, Bởi vì Dương Diệp muốn động thủ, hắn vội vàng nói. Ngươi thử nghĩ, nếu như hắn thực ở chỗ này, hắn sẽ không đi ra sao? Nơi xa, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Vậy hắn ở đâu? Lão giả hoa bào lắc đầu. Chúng ta chỉ là thủ hạ của hắn, căn bản không có tư cách biết hành tung của hắn. Bất quá có một người quả quyết biết tung tích của hắn. Nói, Dương Diệp nói. Lão giả hoa bào đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Hắn tới. Oanh. Không gian phương viên mấy vạn dặm đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, quay người rút kiếm chém một phát. 10 đạo trảm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Oanh. Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng, mà bóng đen kia chỉ lui không đến 300 trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay có chút run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa, bên ngoài ngàn trượng, là một nam tử trung niên mặc hắc bào. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trung niên này cùng Dương Đan Thanh giống nhau đến mấy phần. Người tới chính là phụ thân của Dương Đan Thanh cùng Dương Yên, Dương Không. Dương Không gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là vị thiếu gia nào? Trường kiếm của Dương Diệp chỉ xéo mặt đất, sau đó nói. Ngươi đoán xem. Dương Không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Dương gia thế tử chi tranh, mặc dù tàn khốc, nhưng mọi người làm việc đều có lưu một đường. Ngươi giết Đan Thanh, giết liền giết. Vì sao ngay cả cơ hội luân hồi của nàng cũng gạt bỏ? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi đây là không biết, lúc trước nếu không phải ta mạng lớn, khả năng đã chết ở trong tay nữ nhi và con trai của ngươi. Lúc trước bọn hắn đối với ta là không có nghĩ qua phải hạ thủ lưu tình. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Không trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai nói. Có trọng yếu không? Dương Không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Xác thực không trọng yếu. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Bành. Nơi xa, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, một đạo hắc ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Dương Diệp nhìn không rõ. Mặc dù Dương Không cũng là cường giả chí cảnh, nhưng thực lực của hắn căn bản không phải cường giả chí cảnh bình thường có thể so sánh, xem như huyết khôi cũng kém xa Dương Không tít tắp. Nếu như hắn vẫn là âm dương cảnh, hắn quả quyết không phải đối thủ của Dương Không. Đáng tiếc, hắn không phải âm dương cảnh, hiện tại hắn là luân hồi cảnh. Ở thời điểm Dương Không tiêu thất, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trước đó hắn là dùng mắt nhìn, mà bây giờ hắn là dùng tâm nhìn. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể hơi nghiêng bên phải chút một, sau đó rút kiếm chém một phát. Bành. Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, nhưng Dương Không cũng bị Dương Diệp chém lui hơn 500 trượng. Lần này Dương Không không có xuất thủ. Hắn nhìn bàn tay của mình một chút. Lúc này bàn tay của hắn chỉ còn lại một nửa, còn có một nửa là bị kiếm của Dương Diệp gọt đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh vẫn là xem nhẹ ngươi. Một bên, ba tên cường giả trí cảnh muốn xuất thủ, nhưng Dương Không lại khoát tay áo. Ta tới. Nói xong, hắn bước ra một bước, hai tay chắp tay ở trước ngực. Oanh. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên. Ở dưới cỗ khí tức này chấn động, trong phương viên mấy vạn tựa như bị nấu sôi, rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Yên lặng một cái chớp mắt, hai tay Dương Không nhấn về phía Dương Diệp. Thiên bi trưởng, song trưởng ra. Hai trưởng ấn to lớn đột nhiên thoáng hiện ra. Lúc hai trưởng ấn xuất hiện, không gian trong sân trực tiếp băng liệt. Cả phiến thiên địa ở thời khắc này đều rung động kịch liệt, tựa như động đất. Nơi xa, dưới áo bào đen, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thường. Tay hơi động một chút, trên kiếm tổ, kiếm quang lấp lóe. Cùng lúc đó, sát lục kiếm ý rỗng xuất hiện ở bốn phía. Ở dưới sát lục kiếm ý gia trì, kiếm trong tay hắn tựa như sống lại, không ngừng phát ra từng tiếng kiếm minh. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn xuất kiếm, đột nhiên trước mặt hắn không xa, hai trưởng ấn đột nhiên trùng điệp lại với nhau. Lúc trùng điệp cùng một chỗ, oanh, không gian trong phương viên mấy vạn dặm ầm vang sụp đổ, cả vùng không gian đen kịt. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Không lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì thời điểm chung quanh lâm vào một vùng tăm tối, hắn kinh hãi phát hiện những vật chất tối cùng ám năng lượng chung quanh kia đột nhiên bao vây hắn lại. Không chỉ như thế, hai trưởng ấn trùng điệp bị những vật chất tối cùng ám năng lượng kia xé thành hư vô. Ám chi pháp tắc. Trong lòng Dương Không hoảng hốt, thân hình lóe lên, muốn rút khỏi vùng không gian kia, nhưng đã chậm. Vùng không gian kia đột nhiên co vào. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Bất quá còn chưa kết thúc. Ở trong ánh mắt kinh hãi của ba tên cường giả chí cảnh, vùng không gian kia không ngừng co vào. Sau đó không ngừng sụp đổ nổ tung. Cứ như vậy, kéo dài đến 5 lần mới đình chỉ. Đến lần cuối cùng đình chỉ, một bóng người từ trong lỗ đen ngã bay ra ngoài. Nhìn thấy nhân ảnh này, sắc mặt ba người lão giả hoa bào lập tức biến đổi. Bởi vì nhân ảnh này là Dương Không. Lúc này, Dương Không cực kỳ chật vật. Toàn thân hắn hiện đầy kiếm thương. Trừ cái đó ra, cánh tay phải của hắn đã tiêu thất. Bắt mắt nhất là mắt phải của hắn. Giờ phút này mắt phải của hắn đã không còn. Thay vào đó là một huyết động dữ tợn. Mà ở trước ngực thì có một phù lục màu đen. Giờ phút này phù lục màu đen đang không ngừng tản ra năng lượng nhỏ như sợi tóc. Những năng lượng màu đen này tựa như mạng nhện, triệt để bao vây Dương Không lại. Dương Không nhìn về nơi xa, ở trong mắt trái của hắn, ngoại trừ khó có thể tin, còn có kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi hắn kém chút liền chết. Nếu như không phải phù lục trước ngực hắn, vừa rồi hắn thực sẽ chết. Phù lục kia là năm đó Dương gia gia chủ ban tặng. Hắn một mực không có cam lòng dùng. Bởi vì phù lục kia vô cùng chân quý. Chí ít có thể ngăn cản 5 tên siêu cấp cường giả chí cảnh liên thủ công kích. Chính là tờ phù lục này bảo vệ mệnh của hắn. Nơi xa, vùng không gian kia dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Không. Lúc này sắc mặt Dương Diệp có chút tái nhợt, nhưng trong mắt hắn lại cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi Dương Không chấn vỡ không gian, làm cho không gian xung quanh lâm vào đen kịt. Hắn bỗng nhiên phát hiện, lại có thể khống chế không gian hắc động kia. Tựa như lúc trước khống chế hắc động vậy. Cực kỳ kinh hỉ. Bởi vì ở trong lỗ đen, hắn có thể khống chế vật chất tối cùng ám năng lượng. Đơn giản mà nói, hắn ở trong hắc động, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng những vật chất tối cùng ám năng lượng kia đến bảo hộ mình. Đơn giản mà nói, ở trong lỗ đen, hắn có lòng tin một cái đánh 5 cường giả chí cảnh. Sầu não duy nhất là tiêu hao quá lớn, vừa rồi khống chế vùng không gian kia, trực tiếp rút khô tất cả huyền khí trong cơ thể hắn. Không chỉ như thế, càng làm hắn kém chút thoát lực. Nếu không vừa rồi, coi như trên người Dương không có bảo mệnh phù, hắn cũng có thể đánh chết. Đáng tiếc là, hắn hữu tâm vô lực. Thu hồi suy nghĩ, tay Dương Diệp khẽ động. Một quả cầu năng lượng xuất hiện ở trong tay hắn. Nuốt quả cầu năng lượng vào, hắn trong nháy mắt khôi phục gần một nửa huyền khí. Hắn lại lấy ra một quả cầu năng lượng. Sau khi nuốt vào 2 quả cầu năng lượng, huyền khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ám chi pháp tắc. Lúc này, xa xa Dương Không đột nhiên nói. Không giống như ám chi pháp tắc, người đến tột cùng là ai? Dương Diệp dẫn theo trường kiếm trong tay chậm rãi đi về phía Dương Không. Ta nghĩ, người nhất định biết con của ngươi ở nơi nào, đúng không? Dương Không biến sắc, sau đó trầm giọng nói. Thế tử chi tranh còn chưa bắt đầu. Ngươi bây giờ đi tìm hắn là phạm luật, xúc phạm quy củ của Dương gia ta. Ngươi có biết kết cục hay không? Dương Diệp nhún vai. Không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn biết tung tích của con trai ngươi. Nói thật, ta đã gần như không còn kiên nhẫn. Con người của ta, sau khi mất đi kiên nhẫn, chính ta cũng không biết ta sẽ tạo ra chuyện gì. Thật sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một lão giả tóc trắng cùng một lão giả áo bào đen xuất hiện ở giữa sân. Giới luật điện trưởng lão, ánh mắt lão giả tóc trắng rơi vào trên người Dương Diệp. Cùng chúng ta trở về giới luật điện một chuyến. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Dương Diệp lắc đầu. Không đi. Hai mắt lão giả tóc trắng nhíu lại. Không có thiếu gia nào dám khiêu khích giới luật điện chúng ta. Chưa từng có. Đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lão giả tóc trắng biến sắc. Cẩn thận. Nơi xa, đồng tử của Dương Không bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ yết hầu hắn lóe lên. Xùy, một đạo tiên huyết từ mi tâm Dương Không chảy ra. Thân thể Dương Không lập tức cương cứng. Kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Mọi thứ đều có cái thứ nhất, trước kia không có, hiện tại có rồi. Dương Diệp không phải người không có đầu óc. Hắn cũng chưa từng muốn đi qua cố ý khiêu khích Dương gia giới luật điện gì. Nhưng không có cách nào. Lúc hắn giết Dương, Đan Thanh, giới luật điện ngăn cản. Mà Dương Đan Thanh với hắn mà nói, không giết không được. Hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Một khắc này, hắn biết, giới luật điện chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Chí ít, quả quyết sẽ tìm hắn phiền phức. Quả nhiên, giới luật điện lại tới. Làm như thế nào? Giảng hòa, hay cầu xin tha thứ? Không, đều không được. Mặc kệ muốn đi giảng hòa, hay cầu xin tha thứ, đều chỉ sẽ tự rước lấy nhục, đã như vậy. Vì cái gì hắn còn phải cho giới luật điện mặt mũi? Mục đích của hắn rất đơn giản. Ta chính là muốn phách lối đến cùng. Hắn muốn để cao tầng Dương gia nhìn thấy tiềm lực của hắn. Khi tiềm lực của hắn đủ lớn, hắn tin tưởng giới luật điện không cách nào làm gì được hắn. Bởi vì lúc kia, cao tầng Dương gia sẽ không để cho người khác đến tổn thương hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiềm lực của hắn đủ lớn. Quy củ Dương gia quả quyết không dễ xúc phạm như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, khi hắn bày ra tiềm lực đủ lớn, hắn có thể bao trùm lên rất nhiều quy củ của Dương gia. Nơi xa, ba tên cường giả trí cảnh kia nhìn thấy Dương Diệp dám ở trước mặt mọi người khiêu khích giới luật điện, trong mắt đều hiện lên vẻ chấn kinh. Phải biết, giới luật điện ở Dương gia địa vị rất lớn. Có thể nói, ngoại trừ một số ít người, toàn bộ người Dương gia, bao quát những thiếu gia kia, cũng phải bị giới luật điện quản thúc. Có thể nói, cho dù là những thiếu gia kia, cũng sẽ cho giới luật điện mặt mũi. Mà vị trước mắt này, cũng dám công nhiên khiêu khích giới luật điện. Đây là muốn làm người đầu tiên à. Một bên, sắc mặt Bạch Lão lạnh xuống, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết. Bạch Lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Bạch Lão tiêu thất, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, Bạch Lão đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một cỗ khí tức cường đại tựa như đại sơn ép xuống. Ở dưới cỗ khí tức này chấn áp, khí tức của Dương Diệp cứng lại, toàn bộ thân thể cảm giác muốn băng liệt. Cùng lúc đó, không gian chung quanh hắn vặn vẹo rạn nứt. Thật mạnh! Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Thực lực Bạch Lão này không phải mạnh mẽ bình thường a, so với Dương Không còn mạnh hơn rất nhiều. Không dám khinh thường. Oanh! Sát lục kiếm ý từ trong thân thể Dương Diệp bao phủ ra. Sau khi sát lục kiếm ý xuất hiện, thân thể của hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Bạch Lão đột nhiên đánh tới một quyền. Dương Diệp không chút suy nghĩ, rút kiếm chém xuống một cái. Oanh! Lực lượng cường đại trong nắm đấm của Bạch Lão trực tiếp chấn Dương Diệp lui về sau, mà bản nhân Bạch Lão lại bất động như núi. Căn bản không có bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lui. Không chỉ như thế, Bạch Lão còn lấn người lên, đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại một quyền đánh tới. Bành! Dương Diệp bị một quyền này đẩy lui ngàn trượng lần nữa, vừa dừng lại. Một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Lần này, Bạch Lão không có xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Chỉ có ngần ấy bản sự. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Bạch Lão. Lại đến. Thanh âm rơi xuống. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi gia trì sát lục kiếm ý. Kiếm quang như điện. Giây lát liền tới trước mặt lão giả. Mà ở sau lưng đạo kiếm quang này. Là một vết nứt không gian thật dài. Chỗ kiếm quang đến. Không gian xé rách. Hai mắt Bạch Lão nhíu lại. Tay phải nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một cỗ gió xoáy. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên oanh về phía trước mặt một cái. Oanh! Một vòi rồng cường đại trực tiếp bao phủ đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Ầm ầm. Giữa sân vang lên từng tiếng oanh minh. Trong phương viên vạn dặm rung động kịch liệt. Một bên, vẻ mặt đám người lão giả hoa bào vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể cùng trưởng lão giới luật điện liều mạng. Có thể tiến vào giới luật điện làm trưởng lão, ít nhất cũng là mấy trăm năm trước liền bước vào chí cảnh. Loại cường giả này, mặc dù không có vượt qua chí cảnh, đạt đến trên chí cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải cường giả chí cảnh bình thường có thể so sánh. Mà bây giờ, vị thiếu gia trước mắt này chỉ là luân hồi cảnh, lại có thể cùng cường giả mấy trăm năm trước liền bước vào chí cảnh liều mạng. Giờ phút này, mấy người giữa sân bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp. Nơi xa, chiến đấu còn tiếp tục. Từng đạo kiếm quang cùng quyền ấn không ngừng hiện lên. Mỗi một lần kiếm quang cùng quyền ấn chạm vào nhau, đều sẽ làm cho không gian kích run. Lúc đầu không gian là muốn vỡ vụn, nhưng đều bị Bạch Lão nhanh chóng chữa trị. Bởi vậy, Dương Diệp căn bản không có cách lợi dụng không gian hắc động tới đối phó Bạch Lão. Mặc dù trước đó Bạch Lão không có cứu được Dương Không, nhưng hắn lại biết Dương Không chết như thế nào. Bởi vì thần thức của hắn đã thấy trận chiến kia của Dương Diệp cùng Dương Không. Chỉ là bản thể chạy tới hơi trễ. Mặc dù thực lực của Dương Không hơi yếu hơn hắn, nhưng không kém bao nhiêu. Cho nên nếu để cho Dương Diệp làm ra một cái không gian hắc động, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Bởi vậy mỗi một lần không gian muốn vỡ vụn, hắn đều sẽ lập tức chữa trị. Chỉ cần không xuất hiện không gian hắc động, vậy thì không có sự tình quá lớn. Uy lực ám chi pháp tắc của Dương Diệp quyết định bởi không gian hắc động lớn nhỏ, không gian hắc động càng lớn. Vậy ám chi pháp khống chế vật chất tối cùng ám năng lượng càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Ngay từ đầu Dương Diệp đúng là muốn lợi dụng không gian hắc động tới đối phó Bạch Lão. Nhưng Bạch Lão căn bản không cho hắn cơ hội. Mỗi lần hắn muốn chấn vỡ không gian, Bạch Lão đều sẽ lập tức chữa trị. Cái này khiến hắn đánh vô cùng phiền muộn. Chiến lấy, Dương Diệp dần dần ở vào hạ phong. Phải nói hắn dần dần bị áp chế. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cảnh giới cùng thực lực của Bạch Lão đều vượt xa hắn. Oanh! Lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một bóng người bị chấn bay ngược ra ngoài. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Lần này Bạch Lão không có truy kích, chỉ dùng khí tức khóa chặt Dương Diệp. Sau đó nói, thực lực xác thực rất tốt lờ. Chỉ là chút thực lực ấy của ngươi, liền muốn khiêu khích giới luật điện ta, buồn cười. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua Bạch Lão, trầm mặc. Lúc này, Cê Bạch Lão lại nói, bất quá, ta đúng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì ở trong mấy vị thiếu gia ta nhận biết, không có người nào có được sát ý cùng kiếm ý, còn có ám ca chi pháp tắc. Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là vị thiếu gia nào trong chín vị kia. Nói đến đây, hắn thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, ngươi là tự cởi ra áo bào đen, hay ta tới giúp ngươi cởi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm lên, kiếm quang lấp lóe. Cùng lúc đó, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể giống như thủy triều bừng lên. Bất quá rất nhanh, cỗ ý cảnh này toàn bộ tràn vào trong kiếm tổ. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc Bạch Lão lập tức lạnh xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chắc thành quyền. Dù hai người chưa động thủ, nhưng không gian phương viên mấy vạn dặm lại rung động kịch liệt. Một bên, đám người lão giả hoa bào biến sắc, hiển nhiên đây là muốn dùng đại chiêu. Nơi xa, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng cường đại. Lúc đạt tới đỉnh phong, Dương Diệp đột nhiên động. Chỉ thấy hắn quay người rút kiếm chém một phát, kiếm ra. Không gian trước mặt hắn bị xé nứt. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong khe không gian kia, chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngẩn người, chạy trốn. Mọi người không sao hoàn hồn, phải biết. Vừa rồi Dương Diệp là một bộ muốn chiến đến chết a, mà bây giờ, hắn lại chạy trốn. Nơi xa, sắc mặt Bạch Lão vô cùng khó coi. Hắn có loại cảm giác bị trêu đùa. Không nói nhảm, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đám người lão già hoa bào liền muốn đuổi theo. Nhưng thanh âm của Bạch Lão đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Một mình ta liền đủ. Các ngươi trở về điều tra chín vị thế tử, toàn bộ tra một lần cho ta. Đám người lão già hoa bào do dự một chút. Sau đó quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Như Bạch Lão nói, giờ khắc này, bọn hắn cũng bức thiết muốn biết thân phận của Dương Diệp. Trốn. Dương Diệp đương nhiên muốn chạy trốn. Hắn lại không ngốc. Cùng Bạch Lão liều chết. Với hắn mà nói, một điểm ý nghĩa cũng không có. Mục tiêu của hắn là Dương Yên. Hơn nữa ngoại trừ Bạch Lão, bên cạnh còn có 4 tên cường giả chí cảnh. Cho nên mặc kệ hắn cùng Bạch Lão người nào thắng, cuối cùng hắn đều không chiếm được lợi lộc gì. Loại tình huống này, đương nhiên phải chạy trốn. Dù sao bọn người Bạch Lão không biết thân phận của hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp tốc độ cùng thực lực của Bạch Lão. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì Bạch Lão xuất hiện ở cách đó không xa, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại khóa chặt hắn. Trốn. Bạch Lão bật cười một tiếng. Trước ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải muốn làm người đầu tiên khiêu chiến giới luật điện ta sao? Làm sao? Bây giờ lại muốn trốn. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Lão đầu, chỉ một mình ngươi đến. Một cái không đủ sao? Bạch Lão lạnh nhạt nói. Một người. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Hai huyết khôi trực tiếp xuất hiện ở trước sau Bạch Lão. Khi nhìn thấy hai huyết khôi, sắc mặt Bạch Lão vô cùng khó coi. Bạch Lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta cho là ngươi sẽ cùng ta đơn đấu. Đơn đấu? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đánh thắng được ta liền đơn đấu. Đánh không lại, ta sẽ quần ẩu. Bạch Lão. Đơn đấu? Dương Diệp không nghĩ tới. Chí ít không nghĩ tới cùng Bạch Lão đơn đấu. Đơn đấu là phải nhìn người. Rõ ràng đánh không lại, còn muốn đơn đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Dương Diệp tay cầm trường kiếm, đang muốn động thủ. Lúc này Bạch Lão đột nhiên nói. Lần này Dương gia chúng ta tham gia thế tử tranh đoạt. Tổng cộng có 9 vị. 9 vị thiếu gia này cùng ta mặc dù không phải rất quen thuộc. Nhưng ta đối với bọn hắn vẫn biết một chút mà ta xác định. Ngươi không phải bất kỳ người nào trong 9 vị thiếu gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi có ý gì? Bạch Lão nhìn Dương Diệp. Ta hoài nghi ngươi không phải người Dương gia. Lúc này Dương Diệp dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình. Bởi vậy Bạch Lão căn bản không cảm giác được huyết mạch của Dương Diệp. Dương Diệp nói. Là người Dương lờ ra cùng không phải người Dương gia. Có khác nhau sao? Bạch Lão cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngươi là người Dương gia, vậy ngươi giết Xê Dương Đan Thanh cùng Dương Không? Chính là sự tình nội bộ Dương gia chúng ta. Chúng ta sẽ dùng phương thức nội bộ đến xử lý. Nhưng nếu như ngươi không phải người Dương gia, vậy ít chuyện này không phải là sự tình nội bộ chúng ta. Ngoại nhân tự tiện giết người Dương gia ta. Ngươi biết hậu quả sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói. Ta biết, ngươi quả quyết còn có át chủ bài, nhưng ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi không phải người Dương gia, ngươi tuyệt đối không gặp được mặt trời ngày mai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh. Hắn thúc giục huyết dịch của mình, sau đó cong ngón búng ra. Một giọt huyết dịch bay đến trước mặt Bạch Lão. Lúc này hắn vẫn chưa muốn cùng toàn bộ Dương gia là địch. Hắn còn không có ngu như vậy. Nếu như công nhiên đối kháng Dương gia, khi đó đừng nói giết Dương Yên, cứu Tiểu Thiên. Chính hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Bạch Lão nhìn huyết châu trước mắt hồi lâu, sau đó nói, ngươi thật là người Dương gia. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Bạch Lão nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là vị thiếu gia nào, nhưng ta tin tưởng, ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Tiểu tử, chờ lấy. Lần này giới luật điện sẽ chơi với ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Dương Diệp không có động thủ, bởi vì Bạch Lão đã rời đi. Bạch Lão đương nhiên sẽ rời đi. Mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng hai huyết khôi tăng thêm Dương Diệp. Đó đã không phải là hắn có khả năng đối kháng. Đánh đi xuống, hắn có thể sẽ nằm ở chỗ này. Cho nên hắn quả quyết chọn rời đi. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Loại cường giả như Bạch Lão, đối phương muốn đi, hắn căn bản không làm gì được. Hơn nữa hắn cũng không muốn sự tình làm tuyệt. Giết Bạch Lão, việc này liền có chút quá. Hắn không cần thiết đi cùng giới luật điện không chết không thôi, không đáng giá. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải. Đi ra, yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh. Không gian nơi đó đột nhiên rung lên. Dương Huyên xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi quả nhiên không có chết. Dương Huyên nói. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vận khí tốt. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không nói những thứ này, trước cùng ta trở về đi. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Rất nhiều chuyện. Dương Diệp không hiểu. Dương Huyên nói. Người biết Thế Tử chi tranh ý vị như thế nào không? Đơn giản mà nói. Nó giống như thế tục tranh hoàng vị. Ở Dương gia, một phương thất bại. Có lẽ sẽ không bị chém tận giết tuyệt, nhưng nhất định sẽ bị rời xa trung tâm quyền lực. Mà người thắng, hắn không chỉ nắm giữ quyền lợi vô thượng. Những người đi theo hắn cũng sẽ vinh hoa phú quý. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên nói. Làm Thế Tử là có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Không nói gì nhiều. Về sau chỉ cần ngươi làm Thế Tử, tất cả tài nguyên của Dương gia đều ưu tiên cho ngươi. Công pháp, võ kỹ, thần khí. Những cái này, chỉ cần Dương gia có, ngươi đều có thể lấy. Bởi vì khi đó, Dương gia sẽ coi ngươi là gia chủ tương lai bồi dưỡng. Đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi làm Thế Tử, những thiếu gia còn lại cùng ngươi chênh lệch sẽ bị vượt càng lúc càng lớn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, không chỉ ngươi, những người đi theo ngươi cũng sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như ngươi làm Thế Tử, không cần phải nói, ta quả quyết sẽ tiến thêm một bước, thu hoạch được càng nhiều quyền lợi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, minh bạch, đây chính là một người đắc đạo, gà cho thăng thiên. Dương Huyên khẽ gật đầu, đi thôi, có hai người muốn gặp ngươi một lần. Người nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, thủ hạ của phụ thân ngươi năm đó cũng là hai trong bảy đại nguyên soái đương thời, tôn kính một chút. Nói xong, nàng quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc một hồi cũng đi theo. Biết Dương Diệp đối với Dương gia không phải quá rõ ràng, bởi vậy trên đường đi Dương Huyên không ngừng giải thích sự tình Dương gia. Ở dưới Dương Huyên giới thiệu, Dương Diệp đối với Dương gia đã hiểu đại khái. Dương gia quyền lợi lớn nhất tự nhiên là Dương gia tộc trưởng. Dương gia tộc trưởng tên Dương Vô Thiên, là người thực lực mạnh nhất Dương gia, cũng là một trong mấy người mạnh nhất hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Tiếp theo là Trường Lão Đoàn. Trường Lão Đoàn là từ cường giả Dương gia trực hệ cùng từng chi nhánh tạo thành. Những cường giả này đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tại Dương gia, địa vị của bọn hắn gần với tộc trưởng. Không chỉ như thế, Trường Lão Đoàn còn có một quyền lực. Cái kia chính là có thể vạch tội tộc trưởng. Nếu Dương gia tộc trưởng muốn làm sự tình tổn thương lợi ích Dương gia, Trường Lão Đoàn có quyền bãi miễn tộc trưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có tám thành trưởng lão trở lên đồng ý mới được. Dưới Trường Lão Đoàn là Giới Luật Điện. Giới Luật Điện là do cường giả tinh anh của Dương gia tạo thành. Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Dương gia cũng có gia quy, hơn nữa là rất nhiều gia quy. Nhưng muốn để người tuân thủ những gia quy này không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy có Giới Luật Điện. Đối với người xúc phạm gia quy, Giới Luật Điện có quyền tiền trảm hậu tấu. Bởi vậy ở Dương gia, quyền uy của Giới Luật Điện vô cùng lớn. Dưới Giới Luật Điện là Dương gia bảy đại nguyên soái. Bảy đại nguyên soái này nắm giữ lấy bảy thành binh lực của Dương gia. Bọn hắn trấn thủ ở từng thế giới, thủ hạ thống trị vô số cường giả. Bảy đại nguyên soái này chỉ nghe mệnh lệnh của Dương gia tộc trưởng. Mặc kệ là Trường Lão Đoàn hay Giới Luật Điện cũng không thể quản đến bọn hắn. Dưới bảy nguyên soái là 72 chiến tướng. 72 chiến tướng là lực lượng trung kiên của Dương gia. Bởi vì muốn gia nhập 72 chiến tướng, chí ít đều phải là chí cảnh. Hơn nữa, còn không phải là cường giả chí cảnh bình thường. Ngoại trừ 72 chiến tướng, còn có tứ đại quân đoàn là Phụng Tiên Đoàn, Long Thần Vệ, Huyền Vũ Quân, Hổ Bí Doanh, mà Dương Huyên là thống lĩnh Phụng Tiên Đoàn. Nhiệm vụ chủ yếu của tứ đại quân đoàn cùng 72 chiến tướng là thủ hộ tổng bộ Dương gia và Thiên Hư Đại Lục. Trừ đó ra, còn có một chi quân đoàn. Một chi quân đoàn thần bí nhất Dương gia. Bất quá chi quân đoàn này chỉ có lệch tộc, trưởng biết. Rất nhanh, ở dưới Dương Huyên dẫn đầu, hai người tới Thiên Cơ Thành, Phụng Tiên Các. Dương Huyên dẫn Dương Diệp tới một phòng tu luyện dưới lòng đất Phụng Tiên Các. Mà ở trong phòng tu luyện, có một nam một nữ. Nam ước chừng hơn 30 tuổi, thân mặc hoa bào, hai tay thả lỏng phía xa lu, mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, trong mắt bình tĩnh không lay động. Mà ở bên người trung niên nam tử là một mỹ phụ. Không nhìn thấy dung mạo mỹ phụ, bởi vì trên mặt nàng mang theo một xê khăn lụa. mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng dáng người nàng lại trước sau lồi lõm, cực kỳ lửa nóng. Nhìn thấy hai người, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Bởi vì hai người này vậy mà cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Hai người này còn mạnh hơn giới luật điện Bạch trưởng lão. Đây là trực giác của hắn, cường giả trên trí cảnh. Thời điểm Dương Diệp tiến vào phòng tu luyện, ánh mắt của nam tử trung niên cùng mỹ phụ kia rơi vào trên người hắn. Qua một hồi lâu, nam tử trung niên đột nhiên nói, kiếm vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Xuất thủ. Xuất thủ. Dương Diệp nao nao. Lập tức minh bạch ý tứ của nam tử trung niên. Đối phương đây là muốn xem thực lực của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên nam tử. Sau đó trường kiếm đâm ra. Sắc mặt nam tử trung niên bình tĩnh. Một chỉ điểm ở trên mũi kiếm trong tay Dương Diệp. Ông. Bành. Trường kiếm zoom lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn Dương Diệp đến hơn ngàn trượng. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Thực lực của trung niên nam tử này so với Bạch lão trước đó mạnh hơn cũng không phải chút xíu, mà là rất nhiều. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, nghiêm túc một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí lóe lên, không gian bị xé rách vỡ nát. Một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở giữa sân. Mà đạo kiếm khí kia thì mang theo sát lục kiếm ý của Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sắc mặt nam tử trung niên vẫn không thay đổi. Thời điểm kiếm khí cách hắn còn có mấy chục phân, hắn đột nhiên điểm ra một chỉ. Oanh! Quyền ra, kiếm khí của Dương Diệp ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai mắt nam tử trung niên híp lại. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, mũi kiếm đã đi tới phía sau lưng. Xùy, trường kiếm xuyên qua. Nhưng Dương Diệp lại không mừng mà kinh. Bởi vì nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Một bên, mỹ phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Bởi vì sau lưng trung niên nam tử kia xuất hiện một vết kiếm không phải rất sâu, chỉ khoảng chừng 2 phân. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ám chi pháp tắc của ngươi có chút không giống, lại có thể vô thanh vô tức đến loại trình độ này, cường giả trí cảnh bình thường, căn bản không phòng được. Dương Diệp lắc đầu, đáng tiếc vẫn bị ngươi bảo vệ tốt, còn đánh nữa không? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Không cần thiết. Tiếp ta một kích được chứ? Lúc này, mỹ phụ ở một bên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía mỹ phụ, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó hai mắt nàng đột nhiên quỷ dị xoay tròn. Trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp ngốc trệ. Sau đó cả người như hóa đá cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mỹ phụ lui ra 2 bước, sau đó lạnh nhạt nói. Có thể rồi. Hắn là kiếm tâm thông minh. Nam tử trung niên nói. Mỹ phụ nói. Cảnh giới của hắn quá thấp. Kiếm tâm thông minh cũng vô dụng. Không tin ngươi nhìn. Nói xong, nàng cong ngón búng ra. Một luồng kình khí trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp. Xùy. Một đạo tiên huyết từ trước ngực Dương Diệp bắn ra. Nhưng hai mắt Dương Diệp vẫn ngốc trệ. Một chút phản ứng cũng không có. Cẩn thận một chút. Đừng biến hắn thành ngu ngốc. Đúng lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Một kẻ ngu ngốc, đối với chúng ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy người này, Dương Huyên, nam tử trung niên và mỹ phụ lập tức thi lễ. Bóng đen giấu ở nơi hẻo lánh, cả người như bóng với hình, căn bản thấy không rõ dung mạo. Mỹ phụ có chút thi lễ, sau đó nói, yên tâm, thuộc hạ có chừng mực. Bóng đen trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, người này kiệt ngạo bất tuần, muốn để hắn cam nguyện làm khôi lỗi, không được. Mỹ phụ nhẹ gật đầu. Vậy không bằng hiện tại liền giết hắn. Bóng đen lắc đầu. Không cần, đã không thể làm khôi lỗi. Ta liền thay kế hoạch là được. Những thiếu gia trong gia tộc kia, các ngươi không thể giết. Ta càng không thể giết. Nhưng hắn có thể quang minh lần chính đại giết. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó nói. Thuộc hạ minh bạch ý tứ của chủ thượng. Chỉ là kẻ này mặc kệ là thiên phú hay thực lực đều không tệ để hắn trưởng xê thành tiếp. chỉ sợ. Vô sự. Bóng đen nói. Luận thiên phú cùng tiềm lực, hắn vẫn không vào trong mắt ta. Từ giờ phút này, các ngươi phụ trợ hắn, có thể tù ki ý hắn làm loạn. Minh bạch ý tứ của ta chưa? Minh bạch. Ba người mỹ phụ vội vàng gật đầu. Lúc này, bóng đen lại nói. Dương Huyên, ngươi xác định ca ca ngươi từng để bảo vật kia ở trên người hắn. Dương Huyên nhẹ gật đầu. Hẳn vậy, nếu không ở thế giới cấp thấp, hắn không có khả năng trưởng thành đến loại trình độ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Chủ thượng muốn món bảo vật kia, có chút hiếu kỳ. Bóng đen nói. Bất quá giờ phút này không cần thiết từ trong cơ thể hắn lấy ra, trước lưu ở trên người hắn đi. Nói đến đây, bóng đen trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó lại nói. Ca ca ngươi đến tột cùng là sống hay chết? Dương Huyên lắc đầu. Không biết. Đáng tiếc. Bóng đen nói. Nhìn chung toàn bộ lịch sử Dương gia chúng ta, cũng chỉ có tiên tổ cùng ca ca ngươi tính là nhân vật. Người còn lại, đặc biệt là những thiếu gia hiện tại kia, một đám phế vật. Còn có những lão ngoan cố ở trường lão điện, tư tưởng cổ hủ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa bọn hắn đi địa ngục. Đám người Dương Huyên vội vàng cúi đầu, không dám trả lời. Lúc này bóng đen lại nói. Thực lực của Dương Diệp còn có chút yếu, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để hắn bị người giết. Đặc biệt là Dương không nhất mạch, nhất mạch kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói phụ thân của Dương không Dương Hư đã từ vực ngoại chạy về. Cho nên trong khoảng thời gian đừng để hắn ra nhảy nhót. Nói xong, thân hình bóng đen run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi bóng đen tiêu thất, mỹ phụ đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngọc thủ vung lên, một đạo phấn quang lấp lóe. Thân thể Dương Diệp khẽ run. Sau đó ánh mắt hắn dần dần rõ ràng. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ba người mỹ phụ. Chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Không có gì. Vừa rồi khảo nghiệm tâm cảnh của ngươi mà thôi. Tâm cảnh của ngươi còn có thiếu hụt rất lớn. Về sau nhớ kỹ phải chăm chỉ tu luyện. Nói xong, nàng lui qua một bên. Lúc này trung niên nam tử kia nói. Ta gọi Cổ Tu, nàng gọi Thiên Hồ. Hai người chúng ta trước kia là thuộc hạ của phụ thân ngươi. Hiện tại ngươi trở về tranh đoạt Dương gia thế tử. Hai người chúng ta sẽ giúp ngươi một tay. Dương Diệp vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ. Cổ Tu nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Chúng ta đã được tin tức. Phụ thân của Dương không Dương Hư đã từ vực ngoại chạy về. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Không phải ngươi có khả năng đối kháng, ngoại trừ Dương Hư, giới luật điện cũng đang tìm ngươi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi đừng đi ra. Chỉ cần thế tử chi tranh bắt đầu, bọn hắn liền không cách nào công khai ra tay với ngươi. Dương Diệp nói, minh bạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không đi gây chuyện. Bất quá ta yêu cầu tung tích một người. Dương Yên, Cổ Tu hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cổ Tu trầm mặc một lát, sau đó nói. Bây giờ ngươi không giết được hắn. Hắn rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Cổ Tu khẽ lắc đầu. Luận thực lực, hắn không bằng ngươi. Nhưng bởi vì lúc trước ngươi giết Dương Đan Thanh, hiện tại giới luật điện đã bắt đầu trọng điểm bảo hộ những thiếu gia kia. Có giới luật điện bảo hộ, ngươi rất khó giết Dương Yên. Hơn nữa thực lực của Dương Yên cũng không tầm thường. Tăng thêm gia gia, hắn đã từ vực ngoại chạy về. Cho nên ngươi bây giờ căn bản không giết được hắn. Minh bạch chưa? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Vì cái gì người giới luật điện không đến bảo hộ ta? Cổ Tu nheo mắt. Bọn hắn không tìm đến làm phiền ngươi liền tốt. Dương Diệp. Lúc này, Cổ Tu lại nói. Sau khi thế tử chi tranh bắt đầu, chúng ta liền không có cách nào giúp ngươi. Lúc kia ngươi chỉ có thể dựa vào mình. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Các ngươi cũng biết. Ta từ nhỏ ở bên ngoài. Mà chỗ thế giới kia. Mặc kệ võ kỹ công pháp hay huyền bảo. Đều là hàng vỉa hè hàng. Mà những thiếu gia Dương gia kia. Bọn hắn dùng huyền kỹ hoặc huyền bảo. Quả quyết đều là tốt nhất. Cho nên. Cổ Tu lắc đầu. Chúng ta không có kiếm kỹ. Về phần huyền bảo. Ta cũng không có kiếm tốt. Cái khác cũng được. Dương Diệp vội vàng nói. Cổ Tu. Dương Huyên cùng mỹ phụ ở một bên thần sắc cổ quái. Dương Diệp này da mặt thật có chút quá dày. Cổ Tu do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động. Một đôi giày màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Sát Na Ngoa, có thể ở trong chốc lát thuấn di ngàn trượng. Cái gọi là trong chốc lát này, tương đương với 1/10 tức. Trước đó ta có thể né tránh một kiếm kia của ngươi, dựa vào là đôi giày này. Một bên, mỹ phụ kia nhìn thoáng qua Cổ Tu, dường như muốn nói gì. Do dự một chút cuối cùng lại không nói. Nghe Cổ Tu nói, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Tốc độ. Nếu mà có được đôi giày này, tăng thêm tốc độ lúc đầu của hắn, hắn cơ hồ có thể ở dưới tình huống một cường giả trí cảnh còn chưa kịp phản ứng chém giết đối phương. Mà đúng lúc này, Cổ Tu lại nói, bất quá trong một ngày, chỉ có thể dùng một lần. Dương Diệp nao nao, lập tức hỏi, vì cái gì? Cổ Tu nói, đôi giày này tiêu hao huyền khí cực kỳ nhiều. Cho dù là huyền khí của ta, cũng không đủ nó tiêu hao một lần. Bởi vậy, bình thường ta đều là trước dùng huyền khí chứa đựng ở trong đó, ở thời khắc mấu chốt mới dùng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Minh bạch, đúng, giày này là phẩm giai gì? Cổ Tu nói, cửu phẩm, bảo vật vượt trên phẩm giai, là cửu phẩm. Cái gọi là cửu phẩm là đạt đến cực hạn, giống như cường giả trí cảnh. Cường giả trí cảnh cùng cường giả luân hồi cảnh khác nhau chính là cường giả trí cảnh ở mọi phương diện đều đạt đến cực hạn. Sau khi đạt đến cực hạn, mới có thể xưng là trí. Bảo vật này giống như huyền kỹ, còn có. Vừa rồi ngươi thi triển ám chi pháp tắc, nếu xem như là huyền kỹ, cũng coi là trí cảnh. Bởi vì ám chi pháp tắc của ngươi, đạt đến cực hạn của mình rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, bao quát ý cảnh, sau khi đạt đến cực hạn, cũng xưng là trí sao. Cổ Tu nhẹ gật đầu, kiếm ý cùng sát ý của ngươi lại lên một tầng. Là kiếm ý trí cảnh cùng sát ý trí cảnh. Bất quá, muốn đạt đến trí cảnh có chút khó. Dù sao ta rất ít gặp đến người đạt đến ý cảnh trí cảnh. Vậy trên trí cảnh làm gì? Dương Diệp lại hỏi. Cổ Tu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, về sau ngươi sẽ biết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Tu, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Dương Huyên nói, cho ta một gian phòng tu luyện đơn độc được không? Dương Huyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp nhìn hai người Cổ Tu ôm quyền, sau đó nói, cáo từ. Sau khi Dương Diệp cùng Dương Huyên đi, mỹ phụ kia đột nhiên nói, ngươi thật cam lòng, nếu như ta không đoán sai, bảo vật cửu phẩm, ngươi cũng chỉ có món này. Cổ Tu lạnh nhạt nói, muốn để ngựa chạy thì phải cho con ngựa ăn cỏ, không phải sao? Hơn nữa vì đề phòng vạn nhất, chúng ta cũng phải lưu lại thủ đoạn a. Mỹ phụ nhớn mày. Cái giày kia, ngươi động tay chân. Cổ Tu lạnh nhạt nói. Ngươi cứ nói đi. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Cổ Tu. Đừng nhìn ngươi bình thường kiệm lời ít nói. Kỳ thật ngươi rất âm. Cổ Tu nhìn thoáng qua mỹ phụ nói. Cũng vậy thôi. Trong phòng tu luyện dưới mặt đất, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, tiến nhập Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, thần sắc của Dương Diệp băng lãnh, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Trước đó thần bí nhân kia cùng bọn người mỹ phụ nói chuyện hắn tự nhiên đều nghe được. Yêu thuật của mỹ phụ kia xác thực lợi hại, nhưng mỹ phụ vẫn xa xa đánh giá thấp hắn. Hắn cũng không vẻn vẹn là kiếm tâm thông minh. Trong thân thể còn có cùng kỳ, còn có lục đinh thần hỏa, còn có Hồng Mông Tháp. Bởi vậy, đối phương làm sao có thể ảnh hưởng đến thần trí của hắn? Hắn đã sớm biết Dương Huyên đi tìm hắn trở về Dương gia không có hảo ý. Quả nhiên, đối phương là vì lợi dụng hắn. Không chỉ như thế, đối phương còn có ý đồ với Hồng Mông Tháp. Bất quá còn tốt. Mặc kệ là Dương Huyên hay thần bí nhân kia, cũng không biết bảo vật trong cơ thể hắn là Hồng Mông Tháp. Chỉ biết là hắn có bảo vật. Nếu để cho đối phương biết bảo vật trong cơ thể hắn là Hồng Mông Tháp, phải nói, nếu như bọn hắn biết chỗ nghịch thiên của Hồng Mông Tháp, như vậy vừa rồi hắn thực rất nguy hiểm, bởi vì thần bí nhân kia cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lợi dụng ta, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh. Các ngươi nằm xuân thu đại mộng đi. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía đôi giày trong tay, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cười lạnh. Cùng ta giở trò, nhìn xem người nào âm người nào. Nói xong, tâm hắn niệm khẽ động, đôi giày lập tức mang ở trên chân. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào trong giày. Khi tất cả huyền khí trong thân thể hắn toàn bộ tràn vào giày, tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, phương viên ngàn trượng xuất hiện chí ít hơn vạn Dương Diệp. Trong đó ngoại trừ bản thể Dương Diệp, còn lại tự nhiên đều là tàn ảnh. Chỉ là những tàn ảnh này đều giống như thực chất. Tốc độ quá nhanh. Nhanh, nhanh vô cùng. Hiện tại Dương Diệp rốt cuộc minh bạch huyền bảo chí giai cường đại cỡ nào. Chí, tốc độ vừa rồi của hắn thực đạt đến cực hạn. Có thể nói, nếu như hắn thôi động đôi giày này, cường giả chí cảnh bình thường căn bản không có cách chống lại hắn. Có thể đạt đến cường giả chí cảnh. Ý vị các phương diện của đối phương đều đạt đến một cực hạn, nhưng trong cường giả chí cảnh cũng có mạnh yếu. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa cường giả chí cảnh cũng có phân chia. Không có chân chính đạt đến một cực hạn. Cái này giống như hai con hổ. Một cái là trong rừng lớn lên, nhưng một cái khác bị nuôi nhốt lớn lên. Đều là hổ. Nhưng nếu để hai con hổ một đối một đơn đấu, ai mạnh hơn? Đáp án rõ ràng. Mà đôi giày này hiển nhiên không bình thường. Cho nên chỉ cần không gặp được loại cường giả chí cảnh cường đại, hắn liền có thể ở phương diện tốc độ nghiền ép đối phương. Duy nhất đáng tiếc là hắn chỉ có thể ở trong một ngày có một lần loại tốc độ này. Bất quá hắn đã thỏa mãn. Bởi vì đôi giày này có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, hoặc là ở thời khắc mấu chốt bảo đảm một mạng. Dương Diệp biết giày bị Cổ Tu động tay chân, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Đối phương đã muốn lợi dụng hắn, vậy hắn cũng có thể trái lại lợi dụng đối phương. Sau khi khôi phục huyền khí, Dương Diệp tìm Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Lúc này Tiểu Bạch đang ôm thanh kiếm gỗ bay khắp nơi. Về phần Tử Nhi, hiện tại Tử Nhi đang tu luyện. Tu luyện. Mặc kệ là Tử Nhi hay Hiểu Vũ Tịch, hoặc đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi, các nàng đều đang nỗ lực tu luyện. Các nàng có lẽ không giúp được Dương Diệp, nhưng nếu như các nàng không tu luyện, vậy các nàng quả quyết không cách nào đi cùng Dương Diệp càng lâu. Tuổi thọ. Không chỉ các nàng, thế gian bất kỳ người nào nếu không muốn chết, đều chỉ có thể cố gắng tu luyện, đạt đến tầng thứ cao hơn. Dùng cái này thu hoạch càng nhiều tuổi thọ. Giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên. Kiếm gỗ lập tức mang theo nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Thân hình nàng lóe lên, trực tiếp rơi vào trước mặt Dương Diệp. Sau đó hai cái tiểu trảo ôm gương mặt Dương Diệp nhẹ nhàng trà sát. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía kiếm gỗ trước mặt hắn, dường như phát giác được ánh mắt Dương Diệp, thanh kiếm gỗ đột nhiên run lên, kiếm quang thoáng hiện. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Dương Diệp lập tức nhảy một cái, huyền khí trong thân thể phun trào. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên kiếm gỗ. Sau đó hai cái tiểu chảo của nàng vỗ nhẹ nhẹ kiếm gỗ. Chỉ chốc lát, kiếm gỗ chậm rãi bình tĩnh xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nói, vì cái gì nó căm thù ta như thế? Hắn thật có chút không nghĩ ra, kiếm gỗ này có phải bị bệnh hay không? Nhìn thấy hắn liền muốn chém hắn. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó quơ tiểu trảo. Chỉ chốc lát, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì Tiểu Bạch nói, trên người hắn có sát ý, cho nên chui kiếm này căm thù hắn. Thứ đồ gì? Trong lòng Dương Diệp mắng. Chuôi kiếm này vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa a. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Người giúp ta hỏi nó một chút, nó đã chán ghét ta. Như vậy, lúc trước tại sao còn đi theo ta? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó bay đến trước mặt kiếm gỗ. Một lát sau, Tiểu Bạch lại bay đến trước mặt Dương Diệp. Tiểu trảo bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Nguyên bản hắn tưởng sở dĩ kiếm gỗ đi theo hắn là bởi vì lúc trước hắn nói lời khí phách kia, nhưng căn bản không phải. Lúc trước sở dĩ kiếm gỗ đi vào trước mặt hắn là bởi vì trên người hắn có cái gì hấp dẫn nó. Không cần phải nói, quả quyết là Hồng Mông Tháp. Người ta là bởi vì Hồng Mông Tháp, mà không phải bởi vì hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ, hắn không nghĩ tới kiếm gỗ này lại có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp tồn tại. Chuôi kiếm này đến tột cùng có lai lịch gì? Còn có phẩm giai của kiếm này, tuyệt đối là siêu việt chí cảnh. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Nghĩ những thứ này đều vô dụng. Hiện tại hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên chuôi kiếm này. Mặc dù nếu như hắn có thể nắm giữ thanh kiếm kia, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng vấn đề là, chuôi kiếm này hiện tại quả quyết sẽ không theo hắn. Đối với yêu thần, hắn có thể dùng mạnh. Nhưng đối với kiếm, hắn không muốn dùng mạnh. Phải nói, hắn muốn dựa vào năng lực của mình chinh phục, mà không phải dựa vào Hồng Mông Tháp. Kiếm không thể so với yêu thú. Một thanh hảo kiếm, quả quyết là thà gậy không cong. Cùng Tiểu Bạch chơi đùa một lát, Dương Diệp rời đi, tìm Cùng Kỳ. Tiểu tử, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Dương Diệp, Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, sau đó nói. Ngươi bây giờ khôi phục mấy thành? 9 thành. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhếch miệng nói. Lão huynh, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi khôi phục 9 thành, nhưng ta nhìn, thực lực ngươi bây giờ chỉ tương đương với cường giả trí cảnh bình thường. Ngươi khôi phục 10 thành, đỉnh cao chỉ tương đương với cường giả trí cảnh mạnh mẽ. Cái kia, trình độ đại thiên vũ trụ của các ngươi có chút thấp, hay là trình độ của ngươi có chút? Thả ngươi cầu thí. Cùng Kỳ phẫn nộ quát. Ngươi biết cái cầu. Ngươi có biết ta hoàn toàn khôi phục ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Mang ý nghĩa lão tử có thể thi triển thần thông thuật của mình. Cùng Kỳ cả giận nói. Mỗi một yêu thú cường đại đều có thần thông thuật của mình. Ngươi biết thần thông thuật của lão tử là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Thật đúng là không biết. Nói nghe một chút, nhìn xem lợi hại không? Thú biến. Cùng Kỳ cả giận nói. Thần thông thuật của lão tử là thú biến. Sau khi thú biến, hình thể lão tử tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, phòng ngự cùng tốc độ của ta cũng tăng lên trên diện rộng. Khi đó dùng thực lực của lão tử, trí cảnh, lão tử một chảo có thể chụp chết mấy cái. Ngoại trừ thú biến, lão tử còn có một thần thông thuật. Cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không nói cho ngươi. Đây là át chủ bài của lão tử. Phải giữ lại. Miễn cho về sau nếu ngươi cùng ta náo tách ra, lão tử ngay cả át chủ bài cũng không có. Phải đề phòng ngươi một chút. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói. Cùng Kỳ. Lời này của ngươi làm tim ta tổn thương. Ngươi nhìn. Hai chúng ta từ trước kia đến bây giờ, làm sao cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Thôi đi. Cùng Kỳ lắc lắc móng vuốt. Tiểu tử ngươi rất vô sỉ. Không chừng ngày nào ta sẽ bị ngươi bán đi. Cho nên phải đề phòng người. Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Ngươi đến tìm ta. Không phải là vì tới tìm ta nói chuyện trời đất chứ. Nói chính sự đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Ngươi hẳn cũng biết. Thế tử chi tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên đến lúc đó khả năng cần ngươi hỗ trợ. Cùng Kỳ trầm mặc một cái chớp em lờ ắt. Sau đó nói. Tiểu tử. Ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù thế giới này kém những cường giả ở đại thiên vũ trụ, nhưng những cường giả nơi này cũng không yếu. Xem như ta ở thời kỳ đỉnh Chư Phong, cũng không dám khinh thường cường giả nơi này. Tỷ như ban đầu ở Vũ Gia Vũ Mục, người kia, xem như ở đại thiên vũ trụ, cũng tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường. Dương Diệp kẹ gật đầu, sau đó nói, ta biết, thực lực của ta bây giờ còn có chút yếu. Tăng thêm cô tiện nghi cùng đám người sau lưng nàng đối với ta cũng không có hảo ý. Cho nên lão huynh, hiện tại tình cảnh của ta có chút nguy hiểm. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Liên quan ta cái rắm. Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Tiểu tử ngươi thực lực không mạnh, nhưng bản sự gây tai họa ngược lại rất lớn. Đầu tiên nói trước, đến lúc đó gây họa quá lớn, lão tử sẽ chạy. Dương Diệp cười khổ nói. Lão huynh, ta chỉ có ngươi là chỗ dựa. Nếu ngươi chạy, ta sẽ bị người đánh chết. Cùng Kỳ tức giận nói. Đừng giả bộ đáng thương. Mạng ngươi rất dai. Ta chết ngươi cũng sẽ không chết. Dương Diệp. Cùng Kỳ quơ quơ móng vuốt. Nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác sắp xui xẻo. Tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Dương Diệp đen mặt. Bất quá ngẫm lại cũng phải. Sau khi Cùng Kỳ đi theo hắn, xác thực nhiều lần kém chút bị hắn hố chết. Nghĩ đến cái này, trong lòng Dương Diệp có chút áy náy. Sau đó nói, Cùng Kỳ lão huynh, thật có lỗi. Đi theo ta, xác thực. Cùng Kỳ đột nhiên nói, đừng kéo tình cảm. cút nhanh lên. Nếu không ta có thể động thủ. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, về tới trong hiện thực. Vừa trở lại trong hiện thực, Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào? Dương Diệp nói. Dương Huyên trầm giọng nói. Đám người Dương Yên biết thân phận của ngươi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hắn làm sao biết được? Dương Huyên lắc đầu. Ta cũng không biết. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Biết liền biết. Dương Huyên do dự một chút, sau đó nói. Còn có sự tình. Chuyện gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta nói. Ngươi phải tỉnh táo. Rõ ràng chưa? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lúc này Dương Huyên lại nói. Dương Yên treo linh hồn của Tiểu Thiên ở ngoài Thiên Cơ Thành. Nói nếu ngươi không xuất hiện, hắn lăng trì linh hồn của Tiểu Thiên. Thẳng đến nàng hồn phi phách tán mới thôi. Dương Diệp nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi đừng xúc động. Bọn hắn đây là cố ý dẫn ngươi đi. Ở ngoài Thiên Cơ Thành, quả quyết mai phục rất nhiều cường giả. Nếu ngươi đi, tất nhiên sẽ bị tuyệt sát. Cho nên dùng đại cục làm trọng. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Lập tức năm tên cường giả chí cảnh xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt Dương Huyên. Tránh ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Không tránh.